Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi của tác giả Bích Ca Lão Đầu. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Vừa sáng sớm, hai người Đinh Dao và Lý Nam đã chạy tới chỗ để nhận bài huấn luyện. Chuẩn bị thật tốt, bây giờ bắt đầu luyện tập, sẽ phải luyện tập cả ngày đấy. Nàng nhẹ nhạt nói. Các người ở trong sân này, chống đẩy hai canh giờ. Nhìn ta mà làm theo. Dứt lời, nàng cúi người xuống chống đẩy cho bọn họ xem, rồi bảo bọn họ làm. Hôm nay nàng vẫn đeo mạng che mặt như bình thường nên không thấy được dung mạo. Hai canh giờ sau đó. Chủ tử, chống đẩy thật là mệt, nhưng ta có cảm giác cơ thể nhẹ đi rất nhiều. Linh Dao thở hồng hộc nói. Đúng vậy, chủ tử. Vì là nam nhân nên Lý Nam không quá mệt. Tiếp theo, đi cùng ta ra sau núi. Nàng nói rồi đi trước, hai người đi theo sau. Từ dưới chân núi này, chạy lên chân núi cho ta trong vòng 4 canh giờ, cứ chạy đi chạy lại như vậy. Nàng nhàn nhạt yêu cầu. Hai người bắt đầu chạy lên chạy xuống ở trên núi, núi này độ dốc rất cao, đường lên núi lại còn vừa dài vừa khấp khểnh nên càng khó. 4 canh giờ sau. Chủ tử, thật hiệu quả. Lý Nam đứng thẳng thở dốc nói. Đúng vậy, ta cảm thấy người di chuyển rất nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Linh Dao nhìn Lý Nam cũng phụ họa. Bây giờ ta sẽ cho hai người các ngươi mỗi người một viên tẩy tủy đan, nuốt vào rồi từ bây giờ tu luyện tới tối, chính xác 12 canh giờ cho ta. Tẩy tủy đan sao? Lý Nam và Linh Dao đồng thời kinh ngạc hét lớn. Ai cũng biết tẩy tủy đan rất quý, không thể mua mà chỉ có thể cầu, vậy mà nàng đã tùy tiện lấy ra hai khỏa. Không biết tại sao chủ tử lợi hại như vậy chứ. Đúng vậy. Nói rồi nàng đưa cho mỗi người một viên thuốc màu xanh. Đây là tẩy tủy đan, ăn vào đi rồi luyện tập. Nàng nhàn nhạt nói rồi vào trong viện. Linh Dao và Lý Nam ăn xong tẩy tủy đan, quá trình cải trình kinh mạch xảy ra khiến hai người trong viện đau đớn như sắp ngất. Sau khi quá trình đi qua, Lý Nam và Linh Dao ngồi xuống ghế đá tu luyện, vì tẩy tủy đan đã cải cách kinh mạch gần cốt của hai người nên tốc độ tu luyện đã tăng lên gấp bội. 12 canh giờ trôi qua, cả hai cùng mở mắt, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, kinh khủng, khiếp sợ. Trong một ngày, bọn họ đã trở thành huyễn hoàng. Lý Nam là huyễn hoàng cấp 3, Linh Dao là huyễn hoàng cấp 2. Chủ tử, thuộc hạ nghe nói tẩy tủy đan giúp tu luyện nhanh hơn, nhưng không có tăng nhanh như vậy. Linh Dao nghi hoặc nhìn nàng. Tẩy tủy đan của ta cho các người là loại khác, có khả năng cao hơn. Nàng nhàn nhạt đáp. Chủ tử, người quá lợi hại rồi. Hai người đồng thanh nói. Được rồi, các người đi tắm đi, hồi quá đi mất. Nàng liếc hai người bọn họ rồi vào phòng. Do tác dụng phụ của dược tẩy chất bẩn trong người ra ngoài khiến cho hai người bốc mùi, hai người nhìn nhau xấu hổ rồi chạy về phòng tắm rửa. Vì Diệp gia người báo tin có việc gấp trở lại Tây Tử Quốc nên hôm nay nàng cùng Lý Nam, Lý Dao sẽ về Tây Tử Quốc. Sáng sớm tại Lý Phủ, nàng đã bảo Lý Nam và Linh Dao chuẩn bị để lên đường. Đồ đạc của chính mình, Diệp Bích Dao cho hết vào không gian giới chỉ, vì nàng có rất nhiều không gian, chỉ trong vòng tay không gian mà thượng thần Hồng Dương tặng, nên đã chọn một chiếc nhẫn màu bạc, không có họa tiết đeo lên tay, rồi cho đồ đạc vào trong đó. Nàng còn dọn ra một đôi nhẫn không gian giới chỉ bằng ngọc màu xanh để tặng cho Linh Dao và Lý Nam. Lý Nam Linh Dao nhận được không gian giới chỉ, sao kinh ngạc và sợ hãi, phải biết Không gian giới chỉ rất hiếm lại rất đắt, nên nàng lôi ra như củ cải trắng. Đã thế, không gian giới chỉ diện tích lớn cũng ít như vậy, mà hai cái nhẫn ngọc trên tay hai người đều rộng khoảng 100 mét vuông. Về sau, hai người lại vô cùng cảm động khi có chủ tử tốt như thế. Diệp Bích Dao không để ý vẻ mặt của hai người, trực tiếp đi ra ngoài cửa phủ. Lý Nam mặc bộ thanh bào, ngũ quan tuấn mỹ, phong lưu. Linh Dao mặc bộ hồng y, dung mạo linh lung, xinh đẹp, thập phần hoạt bát, cộng thêm dáng người mảnh khảnh, càng thêm yêu kiều. Nàng một bộ tử y và mạng che mặt cùng màu, tóc vấn sơ với cây trâm ngọc, dung mạo tuyệt mỹ được che khuất. Ba người cùng lên một chiếc xe ngựa, rồi cho phu xe đánh ngựa chạy về Tây Tử Quốc. Bên trong xe cũng rất rộng rãi, ba người ngồi còn thừa ra một chỗ đặt chiếc bàn. Trên bàn là ba chén trà Bích Loa Xuân nóng hổi, ba người vừa uống trà vừa nhàn nhã nói chuyện phiếm. Đi mãi rồi mới tiến được vào thuộc địa Tây Tử Quốc, xong xe ngựa còn phải đi qua khu rừng rồi mới vào được thành. Xe ngựa của nàng đi thì bỗng nhiên dừng lại. Phù xe nói: Lý công tử, phía trước có sơn tặc. Phù xe hoảng loạn nói: Sơn tặc sao? Được rồi, ta sẽ giải quyết. Lý Nam một bộ mệt mỏi trả lời: Các người ngoan ngoãn giao ra tiền bạc thì sẽ được an toàn, và sẽ tha cho các người một mạng. Bên ngoài có tiếng nói ồm ồm vọng vào. Lý Nam và Linh Dao nhảy xuống xe nhìn xem, thấy có một đoàn người, 7-8 người khuôn mặt dữ tợn đang đứng đó. Người đứng đầu chắc là thủ lĩnh, bọn họ toàn tầm 30 tuổi trở lên, nhưng toàn là huyền huyễn sư, thiên phú kém. Mà thủ lĩnh sơn tặc nhìn thấy Linh Dao bước ra thì nháy mắt kinh diễm. Người con gái này thật xinh đẹp, hắn trưng ra bộ mặt thèm thuồng nhìn Linh Dao, khiến Lý Nam tức giận. Còn nữa, để lại nữ nhân này, ta sẽ tha cho các người. Thủ lĩnh sơn tặc chỉ vào Linh Dao nói: Người ở đây là thèm ngược sao? Đừng có dùng ánh mắt đó bẩn thỉu mà nhìn nữ nhân của ta, cẩn thận bổn đại gia chọc thủng mắt của người đấy. Lý Nam tức giận lớn tiếng quát: Dám dùng ánh mắt đó nhìn nữ nhân của hắn, chán sống rồi sao? Còn Linh Dao nghe thấy một câu nữ nhân của ta thì mặt cũng nở bừng. Người còn dám lớn tiếng sao? Thủ lĩnh sơn tặc tức giận nhìn Lý Nam: Chỉ là một đám huyền huyễn sư, bốn đại gia còn không để vào trong mắt đâu. Lý Nam nói đúng, huyền huyễn sư với huyền hoàng chỉ khác nhau một chữ, nhưng cấp bậc lại hơn hẳn một tầng trên. Cộng với thần thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn của Lý Nam, giải quyết mấy sơn tặc này là chuyện rất đơn giản. Huynh đệ, lên hết cho ta. Thủ lĩnh sơn tặc tức giận hô lớn. Một đám 8 người lao đến chỗ Lý Nam, ngừng tụ huyền lực đánh ra. Linh Dao đứng một bên khinh thường liếc mắt, chỉ là đám tép riêu cũng xứng trước mặt ba người chủ tử nàng vênh váo. Lý Nam cũng khinh thường, rồi động thân thể. Chỉ thấy bóng Lý Nam lướt tới chỗ từng người, sau đó từng người một ngã xuống, trên cổ còn lưu lại vết đao. Giải quyết xong hết, Lý Nam lôi khăn ra từ ngực, lao tay rồi lao chủy thủ như sợ bẩn tay, rồi quăng luôn cả đám xác chết trên mặt đất, quay lại xe cùng hai người còn lại tiếp tục lên đường. Phu xe thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám sơn tặc được giải quyết, rồi lại hâm mộ nhìn Lý Nam tiếp tục đánh xe tiến vào thành Tây Tử Quốc. Vừa vào trong thành, nàng lại cho xe ngựa tiếp tục đi về phía Diệp gia. Tới nơi, phu xe đánh xe vào bãi, ba người bước vào cửa Diệp gia, thì vệ nhìn ba người thì chặn lại. Các người là ai? Không thể tùy tiện vào trong phủ được. Thì vệ tiến tới cạnh ba người, nói: Ta là đại tiểu thư Diệp Bích Ca. Diệp Bích Ca lạnh giọng trả lời: Có gì chứng minh hay không? Thì vệ nhăn mặt hỏi ngược lại nàng. Gọi quản gia tới đây. Nàng vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Thị vệ đi vào gọi triệu quản gia ra, sau đó triệu quản gia vẻ mặt vui mừng đi tới chỗ nàng. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, người này mới vào làm nên không biết tiểu thư. Triệu quản gia vẻ mặt xin lỗi nói: Được, làm việc rất tốt. Diệp Bích Ca gật gật đầu vỗ bả vai của tên thị vệ đó. Cảm ơn đại tiểu thư. Thề vệ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Ba người cùng nhau tiến vào đại sảnh. Đến đại sảnh, Diệp Bích Ca đã thấy phụ thân, nương, đại ca, nhị tỷ cùng nhị di nương đang ngồi. Nàng tiến vào cúi đầu nói. Gặp qua phụ thân, nương, đại ca, nhị tỷ, nhị di nương. Giọng nàng ấm hơn một chút. Ca nhi cuối cùng cũng về rồi. Đây là ai vậy? Diệp Khúc Lam nhìn Lý Nam và Linh Giao ở sau nàng, nói. Đây là Lý Nam Linh Giao, hộ vệ của con. Nàng trả lời. Được, ngồi đi, ta có chuyện muốn nói. Diệp Khúc Lam hướng về nàng, đề nghị. Diệp Bích Ca ngồi vào chỗ, Lý Nam và Linh Giao đứng đằng sau nàng. Ngày mai sẽ là yến hội trong hoàng cung tổ chức để chọn thái tử phi cho thái tử, nên con cũng phải đi. Yên tâm, chắc con cũng sẽ được biểu diễn, nhưng thái tử không thích con phải biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Diệp Khúc Lam nghiêm túc nói, đứa con gái này luôn thích thái tử ai chả biết, nên ông cũng có chút khổ tâm. Phụ thân, người cứ yên tâm, thái tử sẽ không vào được mắt của nữ nhi đâu. Diệp Bích Ca lạnh nhạt nói. Còn tất cả mọi người khác trong đại sảnh trừ Lý Nam và Linh Giao thì ai cũng một bộ kinh ngạc sợ hãi nhìn nàng. Bích Ca, muội thật không thích thái tử nữa sao? Diệp Thành định thần nhanh nhất hỏi. Đúng vậy, hồi trước chẳng qua là chán quá nên vui đùa chút thôi. Nàng lại thành công đem câu nói này dọa cho mọi người sợ hãi thêm một lần nữa. Vậy thì tốt rồi. Sau một lúc cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy con xin phép nghỉ ngơi, mai sẽ vào cung sớm. Diệp Bích Giao từ tốn nói với phụ thân xong, mang theo Lý Nam và Bích Giao trở về viện của chính mình. Ở kia có một phòng, bên trong có hai chiếc giường, hai người vào đó nghỉ ngơi đi. Nàng nói xong, không để ý hai người phản đối, liền đi vào phòng, đóng chặt cửa. Hai người đành phải tiến vào thật, ai về phòng nấy, nghỉ ngơi. Hôm nay chính là yến hội tuyển thái tử phi cho thái tử độc cô hàng. Trong Diệp phủ, mọi người đã phải dậy sớm để chuẩn bị. Tỷ tỷ của Diệp Bích Ca mặc dù không thích thái tử, nhưng thánh chỉ không thể không tuân nên cũng phải đi. Diệp Liên Ái mặc bộ tử y mỹ lệ, dung nhan thanh tú xinh đẹp, trang điểm thêm duyên dáng, một đầu châm cài bạc lung linh. Diệp Bích Ca mặc bộ bạch y xuất trần, dung mạo tuyệt mỹ vẫn được che đậy, đầu tóc vấn gọn với cây trăm ngọc bích, đeo khuyên hình giọt nước làm từ ngọc lưu ly trong suốt, tô điểm thêm cho bộ y phục, dáng người hoàn mỹ từng góc độ, khí chất thanh cao, trong trẻo. Diệp Thành mặc bộ hồng y tuấn dật phi phàm. Vì vào cung không được mang theo hộ vệ hay tỳ nữ, nên Lý Nam và Linh Giao được nàng cho tùy ý đi ra ngoài chơi đây đó. Diệp Bích Giao ngồi trong xe với Diệp Liên Ái, trong xe ngựa không khí tĩnh lặng. Muội muội, tại sao muội luôn đeo khăn che mặt chứ? Dung mạo muội như thế xinh đẹp, cần gì phải che đậy? Diệp Liên Ái lên tiếng đánh vỡ sự im lặng. Ta không muốn làm người khác nhìn thấy dung mạo thật của ta, đặc biệt là tên thái tử Bình Hoa đó. Nàng lạnh nhạt trả lời. Muội, muội không phải thích thái tử sao? Diệp Liên Ái kinh ngạc nhìn Diệp Bích Ca hỏi. Ta có nói qua sao? Ta nhớ, ta đâu nói ta thích thái tử. Bộ dạng của nàng như không liên quan, nói. Nhưng muội toàn chạy theo thái tử mà. Diệp Liên Ái không tin nói. Tại vì chán quá nên chơi mèo vờn chuột thôi. Có cái gì đâu chứ. Nàng nhàn nhạt cười nói. Muội thật sự không thích thái tử sao? Diệp Liên Ái vui mừng hỏi. Diệp Bích Ca thích thái tử, luôn luôn phải chịu sỉ nhục nên nàng rất lo lắng. Bây giờ thì tốt quá rồi, Diệp Bích Ca không thích thái tử nữa. Ừ. Diệp Bích Ca chính là gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, nhắm mắt như đang ngủ. Diệp Liên Ái cũng không nói thêm, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe ngựa đi vào hoàng cung, nàng cùng tỷ tỷ, ca ca và phụ thân vào sân chính nơi diễn ra yến tiệc của đại thừa cung. Đến nơi, nàng đã thấy thái tử Đậu Cô Hàn một bộ hoàng y chói sáng, ngồi trên cao gần long ỷ, ngũ quan ôn nhuận như ngọc, cười nói cùng người con gái bên cạnh. Người con gái bên cạnh không ai khác, chính là nữ nhi của Tả thừa tướng Điệp Viên Chu, Điệp Lan. Nàng ta là tài nữ kinh thành và cũng từng là người mà Diệp Bích Ca ghen tị vì được thái tử yêu thích. Lúc này, Điệp Lan mặc bộ chanh y vì thường hợp với thái tử, dung mạo xinh đẹp như hoa, mang theo chút ôn nhuận ngại ngùng, cười nhẹ nhàng với thái tử, dáng người nhỏ nhắn, chọc người nhung nhớ, một đầu búi cao gọn gàng, cài châm ngọc đẹp yêu kiều. Liếc mắt lần nữa, nàng lại gặp phải khuôn mặt đáng ghét của tên yêu nghiệt, hai ba lần trước trêu tức nàng mà hắn cũng đang nhìn nàng cười. Nàng liền hừ lạnh quay mặt đi nơi khác. Độc Cô Dạ thấy nàng lạnh lùng thì hơi hụt hẫng. Một lát sau, khi hoàng thượng cùng hoàng hậu vào thì tất cả mọi người bắt đầu yến tiệc. Hôm nay thái tử ngài tuyển vi, nên từng người muốn thử thi tài thì cứ việc lên biểu diễn, trẫm không câu nệ tiểu tiết. Hoàng đế cao giọng tuyên bố, sau đó là vô số con nhà quan thần triều đình lên biểu diễn, người ca, người múa, người họa, người thi, người đàn, người thổi sáo. Đến lượt nàng thì nàng tiêu sái bước lên đài. Thái tử nhìn thấy nàng lại một mặt chán ghét, hắn ta không biết khuôn mặt thật của nàng vì từ trước tới giờ nàng toàn bôi một lớp son phấn dày đặc, không nhìn thấy được khuôn mặt thật. Và nàng nổi tiếng là một phế vật nên hắn ta lại càng chán ghét. Cung nữ mang đàn lên cho nàng, tiếng đàn du dương trầm bổng vang lên, đưa người ta vào tiên cảnh. Nhất thời mọi người bị hút hồn, giọng ca trong trẻo bi thương với khúc Bạch Hồ vang lên, khiến cho mọi người dần dần càng bị cuốn hút. Sau khi kết thúc, nàng nhẹ nhàng đi xuống, thái độ rất thông thả, bình tĩnh. Mọi người một hồi lâu sau mới lấy được tinh thần, kể cả Độc Cô Dạ. Từ khi nàng bước lên đài, hắn đã bị nàng mê hoặc. Thật đúng là tiểu yêu tinh, một lúc tràn vỗ tay, giòn giả truyền tới. Tốt, rất tốt. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, cười to nói. Hoàng thượng quá khen rồi. Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn hoàng thượng, cười nhẹ một chút. Tại sao Diệp tiểu thư lại phải đeo mạng che mặt chứ? Hoàng hậu bấy giờ ngồi bên cạnh mới lên tiếng, thành công khơi dậy tò mò của tất cả mọi người. Tiểu nữ dung mạo là quỷ nhan, sợ bẩn mắt của hoàng thượng cùng hoàng hậu. Diệp Bích Ca nhàn nhạt nói, không xiểm nịnh, không câu nệ. Thì ra là vậy sao? Là ta bất cẩn rồi. Hoàng hậu ái nái. Không sao. Nàng cười nhạt, tỏ vẻ không sao cả. Sau đó, Điệp Lan lên đài múa một điệu thiếu nữ Hằng Nga, liền nhận được rất nhiều lời khen ngợi, tán thưởng. Bây giờ, sẽ đến thái tử của trẫm chọn phi. Hoàng thượng lên tiếng. Bổn thái tử chọn Điệp Lan làm thái tử phi. Thái tử Đậu Cô Hàn cao giọng nói, thật ra bài Bạch Hồ của Diệp Bích Ca rất hay, nhưng hắn chắc chắn là Diệp Bích Ca làm vậy để thu hút mình, làn nhiệt của hắn vẫn tốt hơn nhiều. Ai cũng biết, thái tử thích Điệp tiểu thư mà, cứ tưởng là tài nghệ của chúng ta sẽ sao động được chứ. Một số tiểu thư nhà quan ghen ghét nhìn Điệp Lan bàn tán sau lưng nàng. Được, vậy thái tử phi sẽ là Điệp Lan. Hoàng thượng cao giọng tuyên bố. Sau đó, yến tiệc tiếp tục diễn ra. Diệp Bích Ca cảm thấy ngột ngạt nên ra hậu hoa viên hít thở không khí một chút. Buổi tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Khi nàng trở về Diệp phủ thì vẫn chưa thấy Lý Nam và Linh Dao trở về. Vào lúc này, Lý Nam và Linh Dao lại đang ngồi với nhau trong tửu lâu để bồi dưỡng tình cảm. Lưu Uyển Lâu, tửu lâu độc nhất kinh thành, sản nghiệp của Biển Ngạn Cung. Bên trong khách nhân chợ kín, ở góc khuất, Lý Nam cùng Linh Dao đang thưởng thức món ăn. Nam, thức ăn ở đây thật ngon quá, không biết là ai tay nghề tốt như vậy. Nghe nói, lão bản cũng rất thần bí. Linh Dao một bên cười, nhìn Lý Nam, tò mò hỏi. Nếu là Dao Nhi thích, mỗi ngày ta dẫn người tới đây ăn. Lý Nam sủng nịnh, cười nói. Được. Linh Dao gật đầu, cười nhìn Lý Nam. Hôm nay ta bao nơi này, những người khác mau cút về đi. Một giọng nam trầm truyền tới. Chị thấy từ ngoài cửa đi vào một đám người, cầm đầu là nam tử dung nhan cũng coi là tuấn tú, mặc cẩm y, ánh mắt cao ngạo nhìn người trong lâu. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Linh Dao khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lung linh động lòng người thì tiến lại gần. Tiểu mỹ nhân, người đi theo bổn đại gia, bổn đại gia sẽ bao người cả đời. Dùng ánh mắt dâm tà nhìn Linh Dao, đang đưa tay sờ vào mặt Linh Dao thì chỉ thấy tay hắn dừng lại giữa không trung. Hắn quay đầu thì nhìn thấy Lý Nam tuấn mỹ, dung nhan đen thành một mảnh. Người là ai? Có biết bổn đại gia là ai sao? Mau bỏ tay ra, nếu không bổn đại gia sẽ cắt đứt tay người đấy. Hắn ta tức giận, lớn tiếng quát. Bản thiếu gia quản người là ai sao? Động tới nữ nhân của bản thiếu gia, đừng trách bản thiếu gia độc ác. Lý Nam tức giận, cả người sát khí tăng vọt, lại có người dám có ý nghĩ với Linh Dao, hắn xem như thế nào mà sống sót. Lý Nam huy động một thân huyễn hoàng tu vi đánh vào trên người của tên đó, chỉ thấy tên kia phun ra một ngụm máu rồi ngất đi mất. Người có biết đây chính là đại thiếu gia của Điệp gia, Điệp Ngạn hay không? Người sẽ không được sống yên đâu. Tên thị vệ đi theo Điệp Ngạn nói, chạy đến cùng ba người khác khiêng Điệp Ngạn trở về. Lý Nam chỉ hừ lạnh, Điệp gia đại thiếu gia thì sao chứ, chỉ cần động tới Giao Nhi ai cũng không cần sống. Xong rồi trực tiếp bước tới chỗ Linh Dao, thấy khuôn mặt thẹn thùng của Linh Dao, khuôn mặt Lý Nam từ tức giận biến thành ôn nhu dịu dàng. Giao Nhi, đây là thẹn thùng sao? Lý Nam ngồi sát vào Linh Dao, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười tà mị. Linh Dao đỏ mặt dí mặt vào ngực của Lý Nam không nói cái gì. Lý Nam cười tới mặt mày sáng lạng, sau đó trả tiền, hai người trở về Diệp phủ. Trên đường đi, Lý Nam cõng Linh Dao ngủ say, trên mặt mang theo nụ cười rất sủng nịnh. Còn bên Điệp gia lúc này gà bay chó sủa. Cái tiểu tử kia dám đánh trọng thương con của ta sao? Điều tra xem hắn là người nào. Điệp gia gia chủ vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắc y nhân quỳ gối trên mặt đất phân phó. Hắc y nhân gật đầu, nhón cái biến mất. Điệp gia gia chủ hơi lạnh rồi cũng rời khỏi đại sảnh. Điệp gia đại sảnh. Lão gia, đã điều tra được tên kia là hộ vệ của Diệp gia. Hắc y nhân quỳ dưới đất nói. Diệp gia sao? Hảo cho một cái Diệp gia. Nữ nhi ta sau này sẽ là thái tử phi tương lai, ta cũng không cần phải sợ Diệp gia nữa. Điệp gia gia chủ Điệp Hồng vẻ mặt độc ác nói. Lan Nhi, ta điều tra ra được cái phế vật Diệp Bích Ca cũng học ở học viện Tây Tử, lần này giáo huấn nàng ta một chút. Điệp Hùng nhìn nữ nhi Điệp Lan bên cạnh mình nói. Dạ phụ thân. Điệp Lan cười, cái phế vật kia dám mơ tưởng thái tử của nàng lần này ở học viện sẽ cho nàng ta đẹp mặt. Diệp gia viện Diệp Bích Ca. Hôm nay ta sẽ trở lại học viện, hai người cũng đi cùng ta đăng ký nhập học, cứ bẩm báo đúng thực lực là được rồi. Nàng nhìn Lý Nam và Linh Dao, ba người đi thay quần áo, kể từ khi nàng rời học viện thì Đậu Cô Dạ và Nam Cung Thiên cũng không còn ở học viện nữa. Một lát sau, Lý Nam và Linh Dao từ trong phòng bước ra, hai người vẫn đeo hai chiếc nhẫn đôi không gian trên tay. Lý Nam mặc bộ cẩm y tuấn mỹ, Linh Dao mặc tử y phiêu dật, hai người hai màu áo trùm nhau thật hợp. Diệp Bích Ca cũng từ phòng bước ra, nàng mặc một bộ thanh y tao nhã, không mang mạng che, nhưng nàng đã dịch dung. Bây giờ trong gương mặt bớt quá chỉ là thanh tú, nhưng không giấu được con mắt phượng mê hoặc. Tay vẫn đeo nhẫn trữ vật và vòng tay không gian, tóc vẫn gọn gàng, cài châm bạc linh động. Ba người lên xe ngựa rồi khởi hành tới học viện Tây Tử. Phòng hiệu trưởng học viện Tây Tử. Các người tới đăng ký nhập học sao? Còn người muốn quay lại trường thì hãy vẫn còn phòng cũ. Hai người điền thông tin vào đây đi. Hiệu trưởng hướng ba người bọn nàng nói. Lý Nam 19 tuổi, huyễn hoàng cấp 3. Thiên tài, thật đúng là thiên tài. Lý Nam, ta rất chờ mong người đấy. Đừng làm cho lão già ta phải thất vọng. Có chuyện gì thì cứ tìm ta là được rồi. Hiệu trưởng kinh ngạc thét lớn, may mà đây là phòng cách âm rất tốt. Dạ. Lý Nam vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Bạch Linh Dao, 17 tuổi, huyễn hoàng cấp 2. Người thiên phú còn biến thái hơn nữa. Sau này ba người các ngươi có chuyện gì cứ tới gặp ta. Diệp Bích Ca mặc dù không thể tu luyện nhưng cũng không sao, có ta. Hiệu trưởng nhìn nàng rất nghiêm túc. Hiệu trưởng, ai nói ta không thể tu luyện chứ? Nàng nhìn hiệu trưởng cười nói. Vậy ngươi là tu luyện được sao? Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn nàng. Ta còn là song tu đấy. Nàng rất tự tin cười nói. Song tu sao? Vậy kia người cấp bậc thế nào rồi? Lại là một tràng kích động nữa. Đại huyền sư cấp 7, đại chiến sư cấp 7. Nàng bình tĩnh nói dối, không chớp mắt. Cái gì? Người thật sự thiên phú quá khủng khiếp. Song tu, ai nói người phế vật, ta liền rạch mồm của người đó. Vậy hiệu trưởng, ngài cấp bậc gì rồi? Diệp Bích Ca hỏi hiệu trưởng. Thật ra lão hiệu trưởng này rất ít xuất hiện trước mặt học viên, nên nàng cũng muốn biết hắn có nguyện ý nói ra cấp bậc của mình hay không. Như thế nàng mới tin tưởng được lão, chứ cấp bậc của lão nàng nhìn ra từ lâu rồi. Huyễn Thánh cấp 9, hiệu trưởng đắc ý nói. Vậy đúng là cấp bậc thật, có thể tin tưởng hiệu trưởng. Lý Nam, phòng 208. Linh Giao, phòng 209. Bích Ca vẫn ở phòng 205. Tất cả trở về phòng đi. Dạ. Cả ba người đồng thanh để lại hiệu trưởng ngồi cười te tuét vì nhặt được ba cái thiên tài. Phòng 205. Diệp Bích Ca thu dọn đồ xong, quyết định sang tìm Ngân cùng Ngôn để hỏi thăm một chút. Lâu quá rồi không gặp hai người đó, có chút nhớ. Nàng bước sang phòng 206, mở cửa phòng, thấy trên chiếc giường là hai tên ngủ say như chết. Nàng nhặt lá cây, cọ cọ mũi. Tránh ra, lão tử đang ngủ đấy. Ngân nhăn mặt rồi ngủ tiếp. Dậy đi, cháy nhà rồi. Nàng bất chợt hét lớn. Cháy ở đâu chứ? Hai người đang ngủ phi thân xuống giường, lúc nhìn thấy Diệp Bích Ca đang đứng cười thì mới kinh hãi. Bích Ca, người trở về rồi. Hai người vui sướng nhảy dựng lên, chạy tới hỏi han nàng, làm nàng chóng hết cả mặt. Nào, ta có người muốn giới thiệu cho người đấy. Ngân và Ngôn đồng thanh nói, rồi kéo nàng sang phòng 207. Mở cửa bước vào thì thấy hai cô gái đang chơi cờ. Người ngồi bên trái mặc lục y, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, hoạt bát. Người ngồi bên phải một bộ xiêm y đỏ chót, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, mang theo một tia anh khí. Duy Nhi, Thanh Nhi. Ngân và Ngôn cùng đồng thanh nói. Hai người con gái ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh to lớn thì rất vui vẻ. Ta giới thiệu cho hai người, đây là Bích Ca, bằng hữu của ta đấy. Ngân chỉ vào Diệp Bích Ca giới thiệu nói. Chào Bích Ca. Hai nữ nhân đồng thanh nhìn nàng cười. Nàng cũng cười đáp trở lại. Đây là vị hôn thê của ta, Tinh Xuyên. Ngôn kéo tay của cô gái lục y, cười nói. Còn đây là vị hôn thê của ta, Mộc Thanh. Ngân cũng kéo cô gái mặc xiêm y đỏ, giới thiệu nói. Hai người đã có nương tử rồi, làm quen một chút. Diệp Bích Ca cười, nhìn bốn người. Ta là Tinh Xuyên, Bích Ca, sau này có thể làm bằng hữu hay không? Lục y Tinh Xuyên nhanh nhảo cười nói trước. Còn ta là Mộc Thanh, sau này ta với ngươi cũng chính là bằng hữu, có gì cùng giúp đỡ nhau. Mộc Thanh sảng khoái cười nói, mang theo chút khí chất của đấng nam nhi. Được, sau này là bằng hữu, vậy cũng phải giới thiệu qua về cấp bậc chứ. Ta là đại huyễn sư cấp 7, cũng là đại chiến sư cấp 7. Song tu. Nàng sáng lạng cười nói. Song tu sao? Cả hai người hét lên như nhìn thấy quái vật. Bích Ca, người thiên phú thật là tốt. Hai cô gái đồng thanh nói. ta là đại huyễn sư cấp 8. Tình Xuyên cười, giới thiệu. Ta là đại huyễn sư cấp 9. Mộc Thanh đáp. Bọn ta đều là trong thập tài đấy. Cả hai người cùng đồng thanh nói. Thập tài sao? Diệp Bích Ca rất nghi hoặc hỏi lại. Thập tài là 10 người có thiên phú tu luyện cao nhất. Trong đấy, người đứng đầu là Độc Cô Dương, nhị hoàng tử, 19 tuổi, huyền huyễn sư cấp 4. Thứ hai là Điệp Kiêu, nhị thiếu gia Điệp Gia, 18 tuổi, huyền huyễn cấp 3. Thứ ba là Thất Thủy, tam thiếu gia họ Thất, 18 tuổi, huyền huyễn sư cấp 2. Thứ tư là Cung Vô Ngân, 17 tuổi, huyền huyễn sư cấp 1. Thứ năm là Thư Ngôn, 17 tuổi, huyền huyễn sư cấp 1. Thứ sáu là Mộc Thanh, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 9. Thứ bảy là Võ Quân, 18 tuổi, chiến linh sư cấp 4. Thứ tám là Tinh Xuyên, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 8. Thứ chín là Điệp Lan, nhị tiểu thư Điệp Gia, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 8. Thứ mười là Lôi Minh, đại huyễn sư cấp 7. Mộc Thanh nghiêm túc kể. Ra là như vậy sao? Nàng gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Có cách nào để vào được thập tài hay không? Diệp Bích Ca hỏi, nàng đang muốn chứng minh mình không phải là kẻ yếu. Có chứ, nếu người tuyên chuyến với một trong số những người trong thập tài, hoặc người trong thập tài sẽ tuyên chuyến với người mà người thắng được, thì được thay thế vị trí của thập tài đó. Mộc Thanh lại tiếp tục giải thích. Vậy thôi, ta có việc phải làm rồi, gặp mọi người sao vậy? Dứt lời, nàng chạy mất hút, làm mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Diệp gia, phòng của Từ Hân. Nương, nương gọi con tới làm cái gì chứ? Nàng nhíu mặt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Hân. Ta có chuyện muốn nói cho con biết, con đã lớn rồi, không cần phải giấu nữa. Từ Hân nói, nàng có vẻ mặt ngượng ngùng, thì ra thân thể này, thân phận không đơn giản. Con thật ra không phải Diệp Bích Ca, đại tiểu thư Diệp gia cũng không phải con thật của ta. Con thật ra là tam tiểu thư của Lạc gia thế giới thần bí, Lạc Bích Ca. Vì mẹ con ở Lạc gia dù là vợ cả nhưng không được sủng ái. Phụ thân con có nhiều thiếp thất và thiếp thất trong nhà hay hãm hại hai mẹ con, nên mẹ con bất đắc dĩ mới đem con giao cho ta nuôi nấng. Mẹ con tên là Tức Mạc U Tà, tiểu thư duy nhất của Tức Mạc gia tộc cường đại nhất ở thế giới thần bí đó. Nhưng mẹ con lấy thân phận giả, gả vào Lạc gia nên mới bị ức hiếp như vậy. Ta và mẹ con là bằng hữu thời còn trẻ, nên mẹ con mới yên tâm giao con cho ta nuôi nấng. Chuyện này chỉ có ta Khúc Lam biết. Từ Hân từ từ kể lại. Con biết rồi, Lạc gia sao? Con sẽ đi tìm mẹ, đòi lấy hết những gì bị ức hiếp. Diệp Bích Ca quyết định sẽ đòi lại tất cả, động vào người của nàng thì phải trả giá thật đắt. Con nên cẩn thận, Lạc gia ở thế giới kia đông con nhiều cháu lớn mạnh không ít, đừng làm mẫu thân con phải lo lắng. Từ Hân thở dài, khi nói ra chuyện này bà cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nàng nhu thuận gật đầu rời khỏi, trở về viện của chính mình. Nha đầu, ta tìm con mãi, lâu không gặp nhớ con quá đấy. Vừa bước vào phòng, nàng đã nghe được một đạo tiếng nói truyền tới. Sư phụ. Diệp Bích Ca kinh ngạc nhìn lão già sạch sẽ, râu tóc bạc trắng trước mắt, lão ngoan đồng đã trở lại rồi. Đồ nhi của ta, ta lúc trước phải rời đi để tu luyện lại, giờ đã trở thành thượng thần nên ta tới tìm con. Thượng thần Hồng Dương tươi cười nói. Sư phụ, ngài đúng là lão ngoan đồng. Diệp Bích Ca cười khổ nhìn sư phụ mình. Đồ nhi, con thực lực thế nào rồi? Ta nhìn không được đấy. Hồng Dương nhíu mày hỏi nàng. Thần đế cấp 3, chiến thánh cấp 1, dược thần khí thần. Nàng nói. Đồ nhi, người lợi hại hơn sư phụ rồi, thật là không công bằng. Hồng Dương vẻ mặt khổ sở. Sư phụ, con muốn đi thế giới thần bí tìm mẫu thân con ở Lạc gia. Nàng nghiêm túc nói. Được, Lạc gia ta cũng không sợ, Nhưng ở đó có một loại tu luyện khác là ma pháp sư, mà ma pháp sư cường đại hơn huyền sư, nên con phải tu luyện trước đã. Hồng Dương nói. Ma pháp sư chia làm ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma linh sư, ma huyễn sư, ma tôn sư, ma tôn, ma thánh, ma thần. Mỗi giai chia làm 9 cấp như huyễn sư. Nhưng ma pháp sư dùng là ma pháp với các hệ nguyên tố, có 8 loại nguyên tố: hỏa hệ, phong hệ, thủy hệ, lôi hệ, thổ hệ, quang hệ, ám hệ, mộc hệ. Bây giờ ta cho con thí nghiệm ma pháp. Hồng Dương từ từ giải thích cho nàng. Dạ, cảm ơn sư phụ, nàng nói. Con đặt tay lên đây đi. Hồng Dương lôi ra một quả cầu thủy tinh đặt lên bàn. Đây là cái gì chứ? Để thí nghiệm hệ ma pháp. Nàng đặt tay lên quả cầu rồi từng màu hiện ra. Xanh lá, đỏ, nâu. Đúng là không tệ. Ba hệ ma pháp, thiên tài, thật đúng là thiên tài. Hồng Dương gật đầu, tán thưởng, nhìn Diệp Bích Ca. Tím, lam, trắng, đen, xanh lơ. Diệp Bích Ca tiếp tục từng màu được hiện ra. Bát hệ ma pháp, trời ạ, tiểu nha đầu, người đừng như vậy hù chết ta chứ. Người không còn là thiên tài nữa, mà là quái vật. Toàn hệ ma pháp sư, tinh thần lực cường đại, từ trước tới giờ chưa có ai cả. Hồng Dương ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, điên cuồng hét. Sư phụ, này là cái gì chứ? Diệp Bích Ca nhìn luồng sáng hoàng kim dưới chân mình, tò mò hỏi. Nhà đầu, quái vật, chưa tu luyện đã tới ma thần, cái này hẳn là cấp 2 rồi. Người biết không, trên thế giới thần bí kia, chưa có ai tu luyện tới ma thần cả. Hồng Dương kích động tới nỗi nhảy dựng. Thì ra thiên phú của ta không sai. Diệp Bích Ca cười nói, có một thân năng lượng này, nàng cũng sẽ không sợ ai rồi. Nhưng trên đó, ai cũng là ma pháp sư sao? Diệp Bích Ca quay đầu lại hỏi Hồng Dương. Ai cũng là sao chứ? Ma pháp sư rất hiếm. 100 người thì chỉ có 3 người là ma pháp sư. Thường là con cháu các đại gia tộc hoặc một số người thiên phú cao mới là ma pháp sư. Nhưng chẳng có ai bát hệ như con cả. Toàn là nhất hệ. Một số được xưng thiên tài thì có song hệ ma pháp. Hồng Dương cười khổ, nhìn không biết gì Diệp Bích Ca. Vậy còn cái tên kia thiên đế thì sao chứ? Diệp Bích Ca nghi hoặc, nàng cũng tò mò thiên đế thống trị thế giới thần bí chắc phải rất mạnh. Thiên đế rất thần bí, không ai biết thiên đế là nam hay nữ, cảnh giới ma pháp ra sao, chỉ biết là cảnh giới huyền sư là thần đế. Hồng Dương thở dài, nói. Sư phụ, bây giờ ta chuẩn bị, người đưa ta đi tới thần bí thế giới kia đi. Được. Nhưng là nếu con muốn đi hay về đó thì làm thế nào chứ? Bây giờ con đã là ma pháp sư thì chỉ cần dùng ý niệm là được rồi. Được, vậy con lập tức đi chuẩn bị. Diệp Bích Ca mặc bộ hoàng y quý giá, dịch dung thanh tú, những đồ cần bỏ vào không gian giới chỉ, sau đó sang bên phòng Lý Nam và Linh Dao. Các người mau chuẩn bị đi, chúng ta tới thế giới thần bí. Nàng bước vào nhìn hai người đang nói chuyện. Thế giới thần bí sao? Chủ tử. Hai người vẻ mặt rất háo hức mong chờ. Lý Nam bộ hắc bào tuấn mỹ, Linh Dao bộ hồng y nhẹ nhàng, nàng đưa hai người sang phòng. Sư phụ, người thử kiểm tra cho hai người họ xem có được là ma pháp sư hay không. Linh Dao và Lý Nam lần lượt được trắc nghiệm. Lý Nam là song hệ thiên tài, hệ phong và hệ lôi. Linh Dao không phải song hệ, nhưng có hệ hiếm là quang hệ. Thủ hạ cũng thiên tài. Nhà đầu, người... Hồng Dương lắc đầu, cười khổ. Bây giờ các người tu luyện trong một ngày đi, đến đâu thì tới. Diệp Bích Ca nhìn Lý Nam và Linh Dao, nói. Ta cho các người vào không gian tùy thân của ta để tu luyện. Trong đấy linh khí dồi dào, mà thời gian trong đó cũng bất đồng. Ngoài này một ngày thì trong đó một năm. Yên tâm, các người đều là thiên tài. một năm hội khẳng định là tu luyện rất tốt. Hồng Dương vuốt cằm rồi đưa hai người vào không gian tùy thân của chính mình. Nhà đầu, ngươi liền ở đây chờ một ngày đi. Hồng Dương nhìn nàng rồi biến mất. Sau khi Linh Giao và Lý Nam trong không gian giới chỉ của Hồng Dương tu luyện ra ngoài, hai người cấp bậc gì rồi? Diệp Bích Ca tò mò nhìn hai người hỏi. Thuộc hạ là ma linh sư cấp 3, Linh Giao là ma linh sư cấp 2. Lý Nam vui vẻ trả lời, thật sự là tu luyện ma pháp giúp hắn cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu trong một năm qua. Được rồi, giờ thì đi thôi. Nàng nói xong cùng hai người kia đồng ý niệm. Ý niệm vừa động, ba người đã đứng ở cổng vào của thế giới thần bí. Bước chân qua đập vào mắt là ngay cảnh phố xá kinh thành vùng Vinh. Người đi lại rất nhiều, trông rất giống kinh thành ở đại lục phía dưới, nhưng trên này có vẻ náo nhiệt hơn. Ba người quyết định đi thuê phòng điếm để ở tạm. Ba người đi trên đường làm người nhìn không chớp mắt. Lý Nam gương mặt tuấn mỹ, tươi cười yêu mị làm say đắm bao trái tim của thiếu nữ. Linh Giao xinh đẹp lung linh động lòng người. Diệp Bích Ca thanh tú nhưng khí chất lạnh nhạt cao quý thu hút. Cả ba đi được một đoạn thì tìm được khách điếm Tử Vân Lâu. Ba người vào trong, chủ quầy tiếp đón nồng nhiệt, chọn ba thượng phòng ở trong đó. Sau đó ba người ra ngoài đường bắt đầu tìm kiếm Lạc Gia. Sau một hồi hỏi mới tìm được vị trí của Lạc Gia, ba người tiến tới bị thị vệ ngăn cản. Là ai? Thị vệ nhìn ba người hỏi. Lạc Bích Ca, Tam tiểu thư. Nàng nói xong không để ý thị vệ, lập tức đi vào để tên thị vệ đứng ngơ ngác. Hắn có nghe nhầm hay không? Là Tam tiểu thư thật sao chứ? Nàng bước vào thì thấy đại sảnh nhiều người đang ngồi đó. Theo lời Tự Hân kể thì ngồi chính giữa là phụ thân nàng, Lạc gia gia chủ, Lạc Bá. Nhìn qua Lạc Bá tầm 40 tuổi, khuôn mặt vẫn như được nét anh tuấn hoàn mỹ, bộ trường bào màu cẩm đỏ uy nghiêm. Bên trái là sủng thiếp của hắn, Lam Mi, khuôn mặt dù đã 30 tuổi nhưng không có một nếp nhăn, cho thấy bảo dưỡng rất tốt, dung mạo xinh đẹp, yêu kiều. Bên phải Lạc Bá là trưởng tử của ông ta, Lạc Tam. Lạc Tam ngũ quan anh tuấn, dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, là một băng mỹ nam. Ngồi cạnh Lạc Tam là đại tiểu thư Lạc Gia, Lạc Mộng Khê, nữ nhi của Lam Di Nương, Lam Mi. Dung nhan xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người mảnh khảnh, vòng nào ra vòng nấy, mặc bộ hồng y yêu diễm, khóe miệng còn mang theo ý cười rất dịu dàng. Ngồi kế Lam Mi là một thanh niên khuôn mặt ngũ quan hết sức tuấn mỹ, như điêu khắc từ trong trứng, làn da trắng mịn, đầu tóc đen 3000 sợi được cột gọn gàng bằng ngọc quan, một bộ trường bào màu xanh, khóe miệng ý cười nhìn Lạc Mộng Khê. Tên này không biết, nàng bỏ qua. Tiếp đến, ngồi cạnh Lạc Mộng Khê hẳn là nhị tiểu thư Lạc Liễu Hạnh, dung mạo thanh tú xinh đẹp, da dẻ mịn màng, dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ chanh y. Ngồi cạnh Lạc Liễu Hạnh là tứ tiểu thư Lạc Vô Tâm, dung nhan cũng thuộc hàng mỹ nhân, mặc bộ tử y duyên dáng, nét mặt hiền từ. Ngồi cạnh thiếu niên tuấn mỹ là một thiếu niên khác, dung mạo anh tuấn, đáng yêu, bộ đồ màu đỏ, dáng vẻ có vẻ tinh nghịch. Còn có Đài Di Nương, Đài Y, mẫu thân của Lạc Liễu Hạnh, Lạc Tam không thấy ở đó, cả mẫu thân Lạc Vô Tâm, Mộ Điệp cũng không thấy. To gan! Các người là ai mà lại dám tự tiện xông vào Lạc phủ chứ? Không thấy thái tử cùng tam hoàng tử đang ở đây sao? Lạc Bá nhìn thấy nàng và Lý Nam, Linh Giao thì vẻ mặt phẫn nộ, quát lớn. Phụ thân, lâu ngày không gặp, con là tiểu tam Lạc Bích Ca, người còn nhớ con hay không? Lạc Bích Ca vẻ mặt tươi cười sáng lạng giả tạo, thì ra hai tên kia là người của hoàng thất. Tiểu tam sao? Người đâu? Đưa tam tiểu thư tới tiền thính, ta tiếp xong khách sẽ tới ngày. Tiểu tam là Bích Ca, cái tên tiện loại của tỷ nhân Mạc U Tà, tiện loại của cai kỷ, cũng dám về đây sao chứ? Con đi đây phụ thân, người đến sớm một chút. Nói rồi nàng đi theo gia đình đi ra ngoài. Thái tử, hôn sự của ngài cùng với Mộng Khê đã được định, sẽ được tổ chức sớm thôi. Lạc Bá cười nhìn thiếu niên xanh bào bên cạnh, nói: được, vậy đợi tới ngày Khê Nhi gả cho ta, ta cũng nên về rồi. Thái tử Đoan Mộc Hoài cười nói, rồi còn nhìn Lạc Mộng Khê xong mới rời đi. Đi theo sau Tam Hoàng tử ra ngoài, còn lại nhìn hướng Lạc Bích Ca vừa rời đi bằng ánh mắt rất thích thú. Phụ thân, tiện loại kia sao trở về chứ? Lạc Mộng Khê ánh mắt đầy cay độc, tức giận nói: ta không biết, người đâu, gọi Lạc Bích Ca tới đây đi. Lạc Bá tức giận nói. Lạc Bích Ca được gia đình đưa tới đại sảnh, vẫn là bộ mặt tươi cười giả tạo như trước. Phụ thân, người cho gọi con sao? Tiện nhân như người mà dám quay về đây sao? Lạc Bá tức giận trừng mắt nhìn nàng. Phụ thân, sao phụ thân nói tiểu tam như vậy chứ? Lạc Bích Ca một bộ ủy khuất, cố dặn ra nước mắt, khiến Lý Nam và Linh Dao nghẹn khuất. Chủ tử cũng diễn quá sâu rồi đấy. Người đừng khóc lóc ở đây, mau cút khỏi đây đi. Lạc Bá giận dữ nói. Phụ thân, vậy mẹ của con đâu rồi? Nàng vẫn tiếp tục giả bộ. Đúng rồi, người mau đem cả tiện nhân kia cút đi. Người đâu, dắt tiện loại kia đi tìm nữ nhân kia đuổi ra ngoài cho ta. Lạc Bá phân phó. Còn những người còn lại trong sảnh đều lấy một bộ tươi cười khi người gặp họa nhìn nàng. Nàng được nha hoàn dẫn tới mặt hương viện của mẫu thân, chỉ thấy nhìn từ ngoài vào sơ sát tiêu điều, không có lấy một nha hoàn hay gia đình. Gia đình kia để nàng tự mình đi vào, Lý Nam và Linh Dao cũng đi theo cùng. Vào đến trong, nhìn thấy một người thân ảnh đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt u buồn, cả người một cổ bi thương cực hạn. Trên người mặc bộ y phục màu ngã vàng vải thô, tóc vấn hờ bằng cây trăm gỗ. Lòng nàng bỗng nhiên đau nhói, nàng ở thế giới trước là đứa trẻ mồ côi, chưa từng được cảm nhận tình thương, mà có thể thấy được tình thương của Tức Mạc U Tà dành cho thân chủ khiến nàng vô cùng ấm áp. Mẫu thân, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chỉ thấy Tức Mạc U Tà quay lại nhìn, kia trương dung xinh mạo tuyệt mỹ, bảy phần giống nàng, nhưng làn da tái nhợt, mắt thâm cuồng, thân thể nhìn qua yếu đuối vô cùng, tu vi trên người đã bị phế hết. Ca nhi, là ca nhi của ta sao? Tà phu nhân chạy nhanh tới ôm nàng, nước mắt lại chảy ra. Mẫu thân, tại sao con lại về đây chứ? Con có biết rất nguy hiểm hay không? Con không để ý, con muốn đón mẫu thân đi cùng con. Ta không thể theo con như vậy, rất nguy hiểm cho con đấy. Mẫu thân, người cứ yên tâm, Lạc Bá để cho con tới đón mẫu thân mang đi, người đi cùng con đi. Sau một hồi thuyết phục, nàng cũng mời được mẫu thân đi cùng. Bốn người tới đại sảnh Lạc gia thì nhìn thấy những người khác trong nhà vẫn ngồi đấy. Nàng đỡ tà phu nhân tiến lại gần. Phụ thân, con cùng mẫu thân đi. Khi nào tới ngày cưới cô đại tỷ, con sẽ mang lễ vật đưa tới. Nàng vẫn mỉm cười, nói: đi đi, không cần quay trở lại đâu. Lạc Bá tức giận, nói. Nàng đỡ tà phu nhân ra khỏi Lạc gia, đi về phía của khách điếm. Mẫu thân, ở tạm khách điếm, con sẽ mang mẫu thân về Diệp gia ở cùng con. Ta biết, lâu rồi ta cũng có chút nhớ Từ Hân đấy. Phòng trọ. Nương, con muốn biết về bên ngoại, về gia thế của nương. Nàng nhìn Tức Mạc U Tà, nói: ta là đại tiểu thư, nữ nhi duy nhất của Tức Mạc gia chủ, Tức Mạc Hoành. Vì là nữ nhi duy nhất của Tức Mạc gia tộc nên mọi người rất yêu thương ta. Một lần ta vì ham chơi mà tới Thanh Lâu, Lan Hương Lâu. Hôm đó Lạc Bá, hắn cũng tới. Lúc hắn nhìn trúng ta vì dung mạo của ta, tưởng ta là kỹ nữ nên đã làm chuyện đó với ta. Ta không kịp kêu lên nửa câu về thân phận, đã mất đi sự trong trắng. Ta đành phải lấy thân phận giả, gả vào Lạc phủ để tránh danh tiếng của gia tộc bị hủy hoại. Tức Mạc gia là gia tộc lâu đời và có thế lực lớn nhất trong các đại thế gia. Thế giới này có tên là Đại Lục Thần Thánh, tu luyện huyền lực cùng ma pháp. Ở đây cũng có các nghề huyền sư, luyện dược sư, chiến sĩ, luyện khí sư, có thêm ma pháp sư. Nghề được kính trọng và tôn sùng nhất chính là ma pháp sư, vì ma pháp sư không cần ăn nhiều, ngủ nhiều, rất hiếm khi mắc bệnh hoặc bị trọng thương, vì ma pháp có thể giúp cho việc chữa trị ngoại thương cùng nội thương. Ở đây cũng có tứ đại gia tộc là Tức Mạc gia, Tuyên gia, Hiên Viên gia, Phượng gia. Còn lại là một số tiểu gia tộc, nhưng lại được lòng người hoàng thất là Lạc gia, Lam gia, Mộ gia. Bên ngoài có gia gia của con là Tức Mạc Hoành, cũng là gia chủ. Cậu của con là Tức Mạc Minh, mợ con là Lãnh Tuyết, biểu ca của con Tức Mạc Hiểu, biểu muội Tức Mạc Phản Nguyệt, còn nhiều con cháu nữa, nhưng đã ra ngoài làm ăn hết, đến khi có lệnh hồi phủ hoặc là lễ hội mới trở về. Gia gia con là một gã thượng thần cấp 5, cũng là một gã ma tông sư hệ lôi cấp 2. Vì ma pháp sư là nghề cao quý nhất nhưng cũng khó tu luyện nhất. Cậu con là một gã thượng thần cấp 3, cũng là chiến thánh cấp 6. Mợ con là huyền tôn cấp 3, ma linh sư hệ thổ cấp 2. Biểu ca của con là huyền huyễn sư cấp 7, ma đại pháp sư hệ hỏa cấp 3. Biểu muội con là huyền huyễn sư cấp 8, ma đại pháp sư hệ băng đặc thù cấp 8. Ta lúc trước là thiên tài trong gia tộc, nhưng một lần không may mất đi thực lực, giờ chỉ còn lại là phế nhân thôi. Có phải mất thực lực từ lúc sinh ra con hay không ạ? À? Sao con biết chứ? Con là luyện dược sư mà. Đúng là hài tử của ta, rất lợi hại. Vậy để con chữa trị cho người. Nàng hướng dẫn cho Tà phu nhân ngồi xếp bàn trên giường, nhắm lại hai mắt. Nàng lấy ngân châm ra đâm lên 32 huyệt vị của Tà phu nhân, rồi rót vào mỗi cây châm một tia huyền lực. Sau một canh giờ, nàng bắt đầu rút châm, sau đó đưa cho Tà phu nhân một viên thánh đan dược ngưng lực đan. Qua một lúc, Tà phu nhân có thể tu luyện bình thường. Ca nhi, thật thần kỳ, vậy sao ta lại có thể tu luyện được rồi? Nương, ăn thêm viên đan dược này là có thể tăng lên tu vi trong thời gian ngắn, còn giúp cho việc tu luyện nhanh hơn nữa. Nói rồi đưa cho Tà phu nhân viên thần đan tăng lực đan. Sau một lúc, thực lực Tà phu nhân đã tăng lên thành huyền huyễn sư cấp 3, mà đại pháp sư song hệ hỏa phong cấp 5. Tăng lực đan chỉ có thần kỳ đến mức đấy, còn lại phải phụ thuộc vào người tu luyện nữa. Thảo nào mẫu thân được xưng là thiên tài song hệ. Đan dược của con thật đúng là thần kỳ. Mai con sẽ đưa người hồi Tức Mạc gia một chút, người sớm nghỉ ngơi đi ạ. À? Được. Nói rồi đi sang phòng bên, nàng quyết định lần này giải quyết chuyện gia tộc phải đi trải nghiệm một chút. Tà phu nhân thức dậy đã thấy Diệp Bích Ca dậy từ sớm, ngồi trên bàn uống trà. Bà đi lại gần chỗ nàng, vỗ vào vai nàng, ân cần nói: Ca nhi, ta chưa làm gì tốt cho con có giận ta hay không? Nương, nương vì nghĩ cho con nên mới mang con giao cho Từ Hân nghĩa mẫu, thì sao con có thể trách người được chứ? Cảm ơn con. Đi thôi, con đưa người hồi Tức Mạc gia. Lý Nam, Linh Giao, chuẩn bị xe hồi Tức Mạc gia thôi. Bốn người ngồi chung một chiếc xe ngựa đi về hướng Tức Mạc gia gần kinh thành. Tức Mạc gia bên trong đại sảnh. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu quay về chịu tội. Tà phu nhân nhìn người ngồi trước mặt đầu tóc gần như bạc trắng, nói: Đứng lên đi, quay lại là tốt rồi. Tức Mạc gia chủ Tức Mạc Hoành thở dài, nhìn thân thể gầy gò của nữ nhi, ông cũng tự trách. Ngoại công, cháu gái ra mắt ngài. Diệp Bích Ca nở nụ cười với Tức Mạc Hoành, ngoại công này nàng cũng rất thích. Bích Ca, cháu từ nay đừng mang họ Lạc nữa, lấy họ của ông, đổi thành Tức Mạc Bích Ca đi. Tức Mạc Hoành nhìn cháu gái, ấm áp nói. Dạ, ngoại công. Nàng gật đầu, đồng ý. Nào, đến đây cho ta xem chút về thiên phú của cháu gái ta nào. Tức Mạc Hoành háo hức nói. Nàng đi lại gần chiếc ghế Tức Mạc Hoành đang ngồi, rồi bắt đầu nói về thực lực. Thiên phú không sai, đúng là cháu gái thiên tài của ta. nàng vẫn dùng thực lực giả để nói: Cháu có biết ở đây ngoài ma pháp sư còn một nghề nữa hay không? Mọi người không tin có loại nghề này vì chưa ai có ở đại lục làm được nghề này. Đó là triệu hồi sư. Triệu hồi sư có thể tự thân triệu hồi ra linh thú. Triệu hồi sư là loại nghề nghiệp hiếm nhất, cần tinh thần lực cường đại. Con hãy thử xem. Tức Mạc Hoành nhìn nàng, nói: Không cần ạ. Thật ra nghề này sư phụ đã kiểm tra cho nàng rồi. Nàng còn triệu hồi được thần thú thượng cổ Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cho chúng nó vào linh thú giới. Lâu lắm rồi chưa gặp Tiểu Lan, Tiểu Cửu, Tiểu Linh, Tiểu Băng, nên nàng định cho cả 8 con đi ra ngoài. Nghề này rất hiếm, ta cũng không hy vọng nhiều lắm. Tức Mạc Hoành thở dài. Vậy mẫu thân, gia gia, con xin ra ngoài trước, sẽ hỏi Tức Mạc gia sao ạ? Nói rồi Tức Mạc Bích Ca đi ra ngoài tìm một nơi kín đáo cho linh thú đi ra. Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tiểu Lan, Tiểu Cửu, Tiểu Linh, Tiểu Băng, tất cả biến thành hình người cho ta, thu liễm khí tức thần thú lại. Nàng ra lệnh cho 8 con thần thú, vì trong không gian lâu nên bọn chúng tu luyện đã đạt tới thần thú. Chu Tước hỏa hệ, Thanh Long phong hệ cùng thủy hệ, Bạch Hổ lôi hệ, Huyền Vũ hệ thủy cùng hệ thổ, Tiểu Lan ám hệ, Tiểu Cửu hỏa hệ, Tiểu Linh mộc hệ, Tiểu Băng băng hệ đặc thù. Tất cả các hệ của sức mạnh linh thú đều cường đại hơn hệ sức mạnh của con người. Chu Tước hóa thành một tiểu thiếu niên 17 tuổi, mặc bộ hồng y, khuôn mặt anh tuấn, yêu diễm. Thanh Long hóa thành thiếu niên 17 tuổi, mặc bộ thanh y sạch sẽ, ngũ quan tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc. Bạch Hổ biến thành thiếu niên, mặc bạch y tuấn mỹ, ngũ quan đẹp như trích tiên. Huyền Vũ hóa thành thiếu niên 17 tuổi, một thân cẩm y hoa phục, ngũ quan như điêu khắc, khôi ngô cùng tuấn tú. Tiểu Lan một thân tử y phiêu dật, dung nhan xinh đẹp thanh tú, thoạt nhìn 16 tuổi. Tiểu Cửu một thân đỏ y phục, dung nhan xinh đẹp hoạt bát. Tiểu Linh một thân lục y dịu dàng trầm tĩnh, dung nhan như họa. Tiểu Băng một thân thanh y tao nhã, dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, khí chất lạnh lùng. Trong thời gian ở trong không gian linh thú, bọn họ đã có cặp hết rồi. Chu Tước cùng Tiểu Cửu, Thanh Long cùng Tiểu Băng, Bạch Hổ cùng Tiểu Linh, Huyền Vũ cùng Tiểu Lan. Các ngươi đi theo ta, gọi ta là tỷ tỷ. Chủ nhân, lâu lắm rồi người mới triệu hồi bọn ta đấy, ta rất nhớ người. Tiểu Cửu nhanh miệng làm nũng. Được rồi, không có chuyện gì, ta gọi các ngươi làm cái gì chứ? Để các ngươi trong đó bồi dưỡng tình cảm một chút. Tức Mạc Bích Ca mỉm cười. Tỷ tỷ. Bốn người nữ nhân ngượng ngùng nhìn nàng. Bốn nam nhân nhìn bốn nữ nhân thẹn thùng thì thỏa mãn nhìn nhau cười, sau đó người nào đi tới chỗ người đó. Tỷ tỷ, vậy chúng ta đi đâu chứ? Cả 8 người hướng nàng tò mò hỏi. Đương nhiên là dạo chơi rồi. Xem ra ở đây có gì thú vị hơn dưới kia hay không? Nàng thản nhiên mở miệng nói. 9 người đi trên đường thu hút rất nhiều người, nhất là bốn cặp vừa đi vừa đùa giỡn, còn có nàng bạch y một mình mang mạng che mặt thần bí. Đi tới một nơi thì dừng lại, 9 người bước vào Túy Âm lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Bên trong đông kín người, làm người chú ý nhất là tầng 2 trên lầu, chỉ có hơn chục người, toàn là những người một thân y phục quý giá. Ở trên lầu chỗ khuất có 3 nam tử tuấn mỹ ngồi ăn cơm, cười nói. Đoàn Mộc Lỗi, đám người kia thoạt nhìn rất đáng kết giao đấy. Người mở miệng là một nam tử ngũ quan hết sức anh tuấn, một thân bạch y tinh xảo. Đây chính là công tử của Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Minh. Người nói là đám người đó sao? Đây là Đoàn Mộc Lỗi trong miệng Hiên Viên Minh, một thân kim sắc áo quý giá, chính là Tam Vương gia Nhàn Vương, ngũ quan đẹp đẽ quý giá, khí chất cao quý, vương giả. Đúng vậy, nhìn bọn họ rất có thế lực đấy. Người nói nhìn vào 9 người bọn nàng, chỉ thấy hắn ta mặc cẩm y, ngũ quan tuấn mỹ tạc tượng, đây chính là công tử của một trong tứ đại gia tộc Tuyên gia, Tuyên Thừa Phong. chính người bọn nàng được giới thiệu của tiểu nhị lên trên lầu ngồi chỗ gần bàn của ba người đó gọi món. Chính người ngồi ăn cười nói vui vẻ. Tỷ tỷ, món ăn ở đây cũng không ngon bằng tỷ làm. Tiểu Lan mở miệng nói. Đúng vậy đấy, ba người còn lại cũng đồng thanh phụ họa. Ta làm cũng không phải lúc nào cũng ăn được, với cả món ăn ở đây cũng đâu quá tệ chứ. Nàng cười nhạt đáp lại. Đang ăn uống thì từ xa Đoan Mộc Lỗi, Hiên Viên Minh và Tuyên Thừa Phong bộ dáng phong lưu lịch sự đi tới. Các vị công tử tiểu thư, có thể cho bọn tài hạ kết giao bằng hữu được hay không? Ta giới thiệu trước, ta là Hiên Viên Gia, Hiên Viên Minh. Người bên tay trái ta là Tuyên Gia, Tuyên Thừa Phong. Người bên tay phải là Tam Hoàng Tử Đoan Mộc Lỗi. Hiên Viên Minh tươi cười nhìn bọn nàng. Hiên Viên công tử, Tiên công tử, Tam Hoàng Tử hân hạnh được kết giao bằng hữu. Nàng mỉm cười nhìn ba người trước mắt, đều là những người có thế lực, kết giao với họ tuyệt đối không có hại. Hân hạnh, ba người vui vẻ nói. Ta là Tước Mạc Bích Ca, Tước Mạc Gia. Nàng nhàn nhạt trả lời. Thì ra là tiểu thư của Tước Mạc gia tộc, thất lễ. Hiên Viên Minh ngạc nhiên, Đoan Mộc Lỗi kinh ngạc, Tuyên Thừa Phong kích động. Tước Mạc gia là một gia tộc rất cường đại. Sau khi tám thần thú giới thiệu qua một lần, ba nam nhân mắt tỏa sáng. Vậy Bích Ca và mọi người, tối nay kinh thành tổ chức lễ hội đèn lồng, chúng ta cùng đi thế nào? Tuyên Thừa Phong lần này nhanh mồm trước. Được, chúng ta sẽ chuẩn bị. Nàng nhàn nhạt đáp. Ăn xong, bọn họ và nàng cùng trở về. Nàng cho thần thú và linh thú vào không gian, đến phòng Lý Nam và Linh Giao. Linh Giao, Lý Nam, tối nay hai người có thể đi hội lồng đèn đấy. Nàng vừa bước vào, nói với hai con người, mỗi đứa một chiếc giường ở hai bên tường. Chủ tử, bọn thuộc hạ có thể chơi riêng hay không? Linh Giao nhanh nhẹn hỏi trước. Được thôi, hai người các người tình cảm cũng cần phải bồi đắp một chút. Nàng cười đáp ứng. Nàng và tám thần thú đứng đợi trước cổng. Nàng mặc bộ hắc y thiêu hình hoa bỉ ngạn đen, họa tiết nổi bật do nàng tự làm, đeo mạng che cùng màu cũng có hình bỉ ngạn đen, giày cũng màu đen thiêu bỉ ngạn, tóc vấn đơn giản. Tiểu Lan mặc một thân tử y phiêu dật, dung mạo xinh đẹp thanh tú. Tiểu Cửu một thân đỏ thiêu hoa mẫu đơn, dung mạo như hoa, nhí nhảnh hoạt bát. Tiểu Linh một thân lục y lá trúc, dung mạo thanh lệ xinh đẹp. Tiểu Băng một thân thanh y thanh nhã, dung nhan mỹ lệ linh lung. Thanh Long thân trường bào lam tuấn tú, tóc vấn cao bằng ngọc quan, dung mạo tuấn tú phi thường. Chu Tước một thân hồng y yêu diễm, dung mạo mị hoặc, tay cầm chiếc phiến phe phẩy. Bạch Hổ một thân bạch y, dung mạo đẹp tựa trích tiên, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Huyền Vũ một thân cẩm bào anh khí, dung mạo tuấn mỹ như điêu khắc từ trong trứng. Tám con thần thú đều đứng cặp với nhau, chín người đợi trước cửa một lát liền thấy Đoan Mộc Lỗi một thân kim bào anh tuấn khí thế, Hiên Viên Minh một thân màu nâu y phục thiêu lưu vân tuấn tú, Tuyền Thừa Phong một thân cẩm y sen vàng chanh anh khí đi tới. Cả ba người từ trên ngựa bước xuống. Mọi người để xe lại, chúng ta đi bộ đi. Nàng lạnh nhạt đề nghị. Được, mọi người đồng thanh đáp. Cả 12 người đi trên đường phố khiến bao người nhìn, có hâm mộ, có ghen tị. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp và một trong người nhận ra Đoan Mộc Lỗi, Hiên Viên Minh và Tuyên Thừa Phong, ba người họ nổi tiếng ở kinh thành vì xếp hạng trong bảng thập đại mỹ nam kinh thành. Tuyên Thừa Phong xếp hạng 5, Hiên Viên Minh xếp thứ 4, Đoan Mộc Lỗi xếp thứ 3. Xếp thứ 2 là Tứ Hoàng Tử Đoan Mộc Trần, xếp thứ nhất là một nam nhân thần bí, diện mạo và thực lực không ai biết, nhưng không biết sao, người lập ra bảng thập đại mỹ nam kinh thành, Ngọc Nương lại để hắn ở vị trí thứ nhất, vì thế Đoan Mộc Trần vẫn luôn là người được chú ý nhất. Xếp thứ 6 là Ngũ Hoàng Tử Đoan Mộc Thanh, xếp thứ 7 là Nhị Thiếu Gia Phượng Gia Phượng Cửu, xếp thứ 8 là Thái tử Đoan Mộc Hoài, xếp thứ 9 là Thiếu chủ Vân Thiên Sơn Trang, Vân Quan Cách, xếp thứ 10 là Nhị Thiếu gia Tây Môn Gia, Tây Môn Hàm. Bích ca, người có biết hội đố đèn lồng hay không? Chúng ta cùng đi đi. Hiền Viên Minh lắm mồm nói trước. Được, nàng gật đầu nhẹ rồi cả 12 người cùng đi hội đố đèn. Nàng và mọi người đến thì ba nam nhân cùng 8 người kia cũng lên thi, nàng thì mặc kệ họ, một mình đi dạo bên ngoài. Thiền, người tự nhiên chán quá, dẫn ta đi dạo là như thế nào chứ? Nếu không phải tại người, ta đã ở Túy Hương Lâu cùng Tiểu Kiều vui chơi rồi. Người nói chính là Nam Cung Thiên. Người muốn đi huấn luyện sao? Độc Cô Dạ lên tiếng. Kia không phải là Diệp Bích Ca sao? Nàng ta sao ở đây chứ? Nam Cung Thiên đột nhiên nhìn thấy nàng đứng xem quầy bán đèn lồng. Người đi chơi với Tiểu Kiều của người đi. Lăng Cảnh Thiên cười mỉm khiến cho cả nữ nhân và nam nhân đều thấy đỏ mặt, mặc dù đã dịch dung che giấu dung mạo yêu nghiệt của chính mình. Ông chủ, lồng đèn hoa đăng này bán thế nào vậy? Bích ca bình thản hỏi. 5 lượng bạc, thưa tiểu thư. Chủ quầy tươi cười, đó là một lão bà da dẻ trắng hồng, nhìn đã biết hồi trẻ hẳn là một mỹ nhân. Ta lấy cái này. Nàng đang định đưa tiền thì từ đằng sau giọng Lăng Cảnh Thiên truyền tới. Lại là ngươi. Nàng vẻ mặt đầy hát tuyến nhìn tên đó, mặc dù hắn đã dịch dung rất tốt nhưng giọng nói này nàng sẽ không bao giờ quên. Giọng nói mị hoặc khiến mặt đỏ, tim đập nhanh. Bảo bối, để ta mua tặng cho nàng. Lăng Cảnh Thiên cầm lấy cái đèn đặt vào tay nàng. Sao người lại ở đây chứ? Nàng nghi hoặc hỏi. Quái lạ, tên này sao ở đại lục phía dưới cô cũng thấy hắn, trên này cũng thấy là sao chứ? Ta vốn là người ở đây mà. Lăng Cảnh Thiên cười lười biếng nói. Người cứ đi theo ta có mục đích gì chứ? Mặt nàng vẫn tràn ngập hắc tuyến, tên này sao lại bám dài như đĩa chứ? Ta đang hướng nàng bày tỏ đây. Lăng Cảnh Thiên cùng nói với nàng mà không nhận ra đang gần tiến vào khu rừng sau thành. Rừng U Minh. Tên yêu nghiệt, người đưa chúng ta đi đâu rồi chứ? Tức Mạc Bích Ca nhìn khu rừng rậm tối đen, mặt đầy hắc tuyến, hướng Lăng Cảnh Thiên hỏi. Ta cũng không biết, nhưng được ở cùng nàng, ta lại rất vui vẻ. Lăng Cảnh Thiên vẻ mặt đáng đánh nói. Bỗng từ đâu một tiếng hú của dạ thú truyền tới. Là U Minh Lăng. Lăng Cảnh Thiên cười nói, tỏ vẻ rất vui mừng. Bảo bối, nàng đứng sau lưng ta. Ngoan, không sợ, có ta ở đây rồi. Vì chưa biết nàng là người ở đây và cũng không biết được thực lực của nàng, tưởng nàng chỉ là một huyền sư nên Lăng Cảnh Thiên bảo vệ cho nàng. Dù sao cũng không tiện để lộ thực lực, thôi thì để hắn đánh vậy. Nghĩ vậy, trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua, nhìn Lăng Cảnh Thiên. Hắn là người thứ hai cho nàng cảm giác thân thiết và gần gũi. Sao nhìn ta ngây người rồi? Có phải tự nhiên thấy ta quá mức anh tuấn hay không? Bảo bối. Lăng Cảnh Thiên đánh thú xong, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của nàng lại vui mừng. Người mà tuấn tú sao? Nói rồi nàng quay mặt đi, nhưng trên mặt vẫn có dấu hiệu ửng đỏ. Vậy ta sẽ không dài dòng. Ca nhi, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng. Cha mẹ ta mất từ khi ta còn rất nhỏ, ta chưa từng được cảm thấy ấm áp của tình thương. Nhưng từ khi nàng xuất hiện, ta lại có thể cảm thấy cảm giác ấm áp vô cùng. Ca nhi, nàng có thể cho ta một lần được cảm nhận ấm áp nữa hay không? Lăng Cảnh Thiên vẻ mặt cô đơn, đau thương nói. Cảm giác của ngươi ta hiểu. Theo một phía nào đó, ngươi giống ta rất cô độc và tuyệt vọng, nên ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Nhưng là, nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi đấy. Nàng vẻ mặt thông cảm, thì ra hắn cũng là cô độc giống như nàng. Được, ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng thôi. Lăng Cảnh Thiên xúc động ôm lấy nàng, ra sức chiếm lấy ấm áp từ nàng. Ta sẽ không cho nàng chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Nhớ lấy tên của ta, Lăng Cảnh Thiên. Ngươi cũng vậy, ta là Tức Mạc Bích Ca. Thần Thánh Đại Lục cũng có tứ đại gia tộc là Tức Mạc Gia, Hiên Vương Gia, Tuyên Gia, Phượng Gia. Xét về thực lực cùng tiền tài, đứng đầu là Tức Mạc Gia, thứ hai là Phượng Gia, thứ ba là Hiên Vương Gia, thứ tư là Tuyên Gia. Tức Mạc Gia gồm nhiều con cháu thực lực cao, là thiên tài khó gặp, nổi bật nhất là Tức Mạc Vãn Nguyệt 16 tuổi, nhưng thực lực đã là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư Băng Đặc Thù cấp 8, ngoài ra còn là Luyện Dược Sư Mung Mạo đệ nhất kinh thành, là nữ nhân trong lòng của nhiều nam tử. Sản nghiệp Tức Mạc Gia có hai tiệm dệt nổi tiếng là Phường Thiên và Phường Y, hai tửu lâu lớn là Lan Lâu và Sở Lâu. Phượng Gia cũng có nhiều cháu đông con, thực lực cũng thuộc hàng thiên tài, nổi bật nhất là Phượng Cửu 19 tuổi là Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Lôi Hệ cấp 8. Sản nghiệp có một dược quán lớn, Minh Y Quán, một đổ phường nổi tiếng. Hiên Viên Gia cũng đông con nhiều cháu, cũng có thiên tài thiếu niên. Nổi bật nhất là Hiên Viên Minh, Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư Lôi Hệ cấp 7. Tuyên Gia là gia tộc lâu đời nhất, sản nghiệp gồm hai quán trà lớn, một thanh lâu nổi tiếng là Liễu Hạnh Lâu, nổi bật trong gia tộc là Tuyên Thừa Phong, Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Song Hệ Thổ cùng Hỏa cấp 7. Các đại gia tộc rất đoàn kết với nhau, trợ giúp nhau nên không gia tộc nào có hiềm khích, chỉ là trong tộc con cháu quá đông nên đương nhiên có thù riêng hoặc ghen tị. Nói chung là gia tộc nào cũng đều hào hứng với những đợt thi đấu gia tộc. Hôm nay chính là ngày các gia tộc tỷ thí. Tham gia tỷ thí gồm Tước Mạc Gia, Phượng Gia, Hiên Viên Gia, Tuyên Gia, Lạc Gia. Tước Mạc Gia có Tước Mạc Bích Ca, Tước Mạc Phản Nguyệt, Tước Mạc Hiểu, Tước Mạc Vô Tâm, Tước Mạc Vũ. Tước Mạc Vô Tâm là con cháu Tước Mạc Gia, dung nhan thanh tú khả ái, 18 tuổi là Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Thủy cấp 7. Tước Mạc Vũ cũng là con cháu Tước Mạc Gia, dung mạo khôi ngô, 18 tuổi là Huyền Huyễn Sư cấp 9, Đại Ma Pháp Sư Hệ Thổ cấp 7. Phượng Gia có Phượng Cửu, Phượng Thành, Phượng Khuynh Nhan, Phượng Kiêu, Phượng Vũ Hoành tham gia. Phượng Thành là đại thiếu gia, dung mạo anh tuấn, 20 tuổi là Huyền Huyễn Sư đỉnh phong và Đại Ma Pháp Sư Hệ Phong cấp 7. Phượng Khuynh Nhan là tam tiểu thư, dung nhan mỹ lệ thanh tú, 17 tuổi là Huyền Huyễn Sư cấp 8 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Hỏa cấp 6. Phượng Kêu là tứ thiếu gia, dung mạo không đẹp nhưng ngũ quan cân đối không xấu chút nào, 17 tuổi là Huyền Huyễn Sư cấp 8, Đại Ma Pháp Sư Hệ Lôi cấp 7. Phượng Vũ Hoành là ngũ tiểu thư, 17 tuổi, dung nhan sắc sảo đẹp đẽ, là Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Hỏa cấp 7. Hiên Viên Gia gồm Hiên Viên Minh, Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Châu, Hiên Viên Hoàng, Hiên Viên Tiểu Khanh. Hiên Viên Liệt là nhị thiếu gia, 20 tuổi, dung mạo tuấn dật, là Huyền Huyễn Sư đỉnh phong, Đại Ma Pháp Sư Hệ Phong cấp 6. Hiên Viên Châu là tứ tiểu thư, 16 tuổi, dung nhan xinh xắn, là Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Mộc cấp 6. Hiên Viên Hoàng là tam thiếu gia, 17 tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú có chút trẻ con, là Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Hỏa cấp 6. Hiên Viên Tiểu Khanh là ngũ tiểu thư, 16 tuổi, dung mạo thanh lệ, nhí nhảnh, là Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Phong cấp 6. Tuyên Gia có Tuyên Thừa Phong, Tuyên Thừa Trinh, Tuyên Thừa Phượng, Tuyên Thừa Ngôn, Tuyên Thừa Trúc. Tuyên Thừa Trinh, lục thiếu gia, 15 tuổi, dung mạo mẫm miệm đáng yêu, là Huyền Huyễn Sư cấp 8 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Hỏa cấp 6. Tuyên Thừa Phượng, thất tiểu thư, 15 tuổi, dung mạo đúng là tiểu mỹ nhân, là Huyền Huyễn Sư cấp 8 và Đại Ma Pháp Sư cấp 6. Tuyên Thừa Ngôn, ngũ thiếu gia, 17 tuổi, dung mạo ôn hòa, là Huyền Huyễn Sư cấp 9 và Đại Ma Pháp Sư Hệ Lôi cấp 6. Tuyên Thừa Trúc, cửu tiểu thư, 18 tuổi, dùng nhàn ôm nhu, tinh xảo, là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ mộc cấp 6. Lạc gia có Lạc Mộng Khê, Lạc Tam, Lạc Liễu Hạnh, Lạc Vô Tâm, Lạc Phụng. Lạc Mộng Khê 17 tuổi, dùng nhàn hoa nhường nguyệt thẹn, là đại ma pháp sư hệ hỏa cấp 6, huyền huyễn sư cấp 9, cũng là một luyện dược sư. Lạc Tam 18 tuổi, là một băng mỹ nam, là đại ma pháp sư song hệ phong cùng thủy cấp 7, huyền huyễn sư cấp 9. Lạc Vô Tâm 17 tuổi, dung mạo hiền diệu xinh đẹp, là đại ma pháp sư hệ mộc cấp 6, huyền huyễn sư cấp 9. Lạc Liễu Hạnh 16 tuổi, xinh đẹp thanh tú, là đại ma pháp sư hệ thổ cấp 6, huyền huyễn sư cấp 8. Lạc Phụng 18 tuổi, dung mạo yêu kiều xinh đẹp, là huyền huyễn sư đỉnh phong, đại ma pháp sư hệ lôi cấp 6. Đó là những thí sinh sẽ tham gia hội thi đấu võ của các gia tộc. Bây giờ là thời gian con cháu tỷ thí. Xin chào tất cả mọi người, ta là Mạnh Tam. Bây giờ ta sẽ tuyên bố danh sách đối kháng tỷ thí. Tức Mạc Phản Nguyệt đấu với Phượng Vũ Hoành, Tức Mạc Hiểu đấu với Phượng Cửu, Tức Mạc Bích Ca đấu với Lạc Mộng Khê, Tức Mạc Vũ đấu với Tuyên Thừa Phong, Tức Mạc Vô Tâm đấu với Tuyên Thừa Phượng, Phượng Kêu đấu với Hiên Viên Minh, Phượng Khuynh Nhan đấu với Tuyên Thừa Trinh, Phượng Thành đấu với Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Tiểu Khanh đấu với Tuyên Thừa Phượng, Hiên Viên Châu đấu với Tuyên Thừa Khôn, Hiên Viên Hoàng đấu với Tuyên Thừa Trúc. Tức Mạc Gia: Tam tỷ, mới gặp muội là Tức Mạc Phản Nguyệt. Tức Mạc Phản Nguyệt cười nói, nàng ta mặc bộ hồng y duyên dáng yêu kiều, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Ừ, nàng gật đầu coi như là chào hỏi. Biểu muội, ta là Tức Mạc Hiểu. Tức Mạc Hiểu cười nói, muội muội, ta là Tức Mạc Vô Tâm. Tức Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói, tính cách nàng ta có hơi lạnh lùng. Muội muội, ta là Tức Mạc Vũ. Tức Mạc Vũ cười nhẹ nhàng tự giới thiệu. Biểu ca, tỷ tỷ, ca ca, hảo. Nàng cũng nhàn nhạt chào hỏi một lượt. Lúc này trên khán đài chợt truyền tới giọng nói, tỷ thí bắt đầu. Cặp đầu tiên lên đài, Tức Mạc Phản Nguyệt đấu với Phượng Vũ Hoành. Tức Mạc Phản Nguyệt cùng Phượng Vũ Hoành từ từ bước lên đài. Tức Mạc tiểu thư, xin thỉnh giáo. Phượng Vũ Hoành lịch sự nói. Phượng tiểu thư, xin chỉ giáo nhiều. Tức Mạc Phản Nguyệt cũng lịch sự đáp trở về. Sau đó cả hai người tiến hành trận đấu, vì thực lực cao hơn đối phương và có băng hệ đặc thù nên phần chiến thắng nhanh chóng thuộc về Tức Mạc Phản Nguyệt. Muội muội, chúc mừng. Nàng cùng với ba người kia đồng thanh nói. Cặp thứ hai, Tức Mạc Hiểu đấu với Phượng Cửu. Hai người cùng bước lên đài, cúi chào rồi tỷ thí, phần thắng thuộc về Phượng Cửu. Cặp thứ ba, Tức Mạc Bích Ca đấu với Lạc Mộng Khê. Lúc này bên dưới đài xôn xao. Người che mặt kia là Tức Mạc Bích Ca sao? Tài chưa nghe tới nàng ta bao giờ cả, mà sao phải che mặt chứ? Một số thành viên gia tộc khác nhìn nàng bàn tán. Đúng đấy, chắc tại dung mạo xấu quá rồi. Một số người khác cũng phụ họa theo cùng. Nàng và Lạc Mộng Khê bước lên đài. Tức Mạc Bích Ca, đổi họ luôn rồi sao? Cũng đúng, người đâu còn là người Lạc gia nữa. Hôm nay ta sẽ đánh cho người tàn phế. Tỷ thí dù có chết cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Lạc Mộng Khê nói, hôm nay ả ta mặc một bộ tử y, dáng người mảnh khảnh, dung nhan được trang điểm xinh đẹp, nhưng bây giờ biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược. Vậy sao? Uổng cho một dung mạo xinh đẹp. Để xem, ai đánh ai đây, tỷ tỷ. Tức Mạc Bích Ca cười lạnh, hừ nói, chút thực lực nhỏ nhoi mà đòi đấu với nàng, nàng sẽ từ từ chơi nàng ta, đến khi nàng ta kết hôn cùng với thái tử. Tiếp chiêu đi. Vừa nói, Lạc Mộng Khê ngưng tụ ma pháp đánh về phía nàng. Diệp Bích Ca linh hoạt tránh né công kích, cứ Lạc Mộng Khê công kích dù diện tích hẹp hay rộng, nàng cũng tránh được, hết lần này tới lần khác làm cho nàng ta tức chết. Có giỏi thì ngươi đừng tránh. Lạc Mộng Khê tức giận, ngưng tụ lực lượng lớn ma pháp đánh về phía nàng. Nàng đúng là không có tránh, vẫn đứng yên bình tĩnh tại chỗ, cười lạnh nhìn ma pháp đánh tới. Một chút ma pháp lực cỏn con mà tưởng giết được nàng sao? Lạc Mộng Khê xuất ra cả huyễn lực công kích cùng với ma pháp, thông minh đấy, biết kết hợp hai loại lực lượng, nhưng còn rất yếu, phi thường yếu. Bích ca, cẩn thận! Bốn người phía sau nàng cùng hô lớn. Tức Mạc Bích ca tụ một phần huyễn lực cấp thượng thần đánh về phía hai loại lực lượng kia, chỉ thấy trong nháy mắt hai loại lực lượng bị bật lại đánh vào Lạc Mộng Khê, khiến nàng ta học máu. Đó là chứng minh cho thực lực quá yếu của Lạc Mộng Khê, đánh không chết được người. Tiện nhân! Lạc Mộng Khê suy yếu, ánh mắt cay độc, nói: giữ lại hai từ đó cho ngươi đi. Nàng cười nhạt đáp: một chưởng đánh trọng thương Lạc Mộng Khê, cô nương này thật quá lợi hại rồi. Một số con cháu thế gia như Phượng gia, Hiên Viên gia, Tuyên gia nói, ngay cả Tước Mạc gia cùng Lạc gia cũng kinh ngạc há hốc mồm. Tỷ thật lợi hại. Tước Mạc Phản Nguyệt cảm thán nói, ngay cả lại nàng cũng không chắc đánh được Lạc Mộng Khê trọng thương trong một chưởng như vậy. Đúng đấy. Ba người kia cũng phụ họa, ngay cả ban mỹ nhân Tước Mạc Vô Tâm cũng như thế. Tước Mạc Bích Ca, ai cho người lá gan tổn thương Khê Nhi chứ? Người dùng tà thuật gì sao? Lúc này, Thái tử Đoan Mộc Hoài Anh Tuấn bước từ ghế vị hoàng thất nói, hôm nay là đại hội gia tộc nên hoàng thất cũng tới, ngoài Đoan Mộc Hoài còn có hoàng thượng Đoan Mộc Trạch, nhị hoàng tử Đoan Mộc Y Nhiên, tứ hoàng tử Đoan Mộc Trần, tam hoàng tử Đoan Mộc Lỗi, ngũ hoàng tử Đoan Mộc Thanh và lục công chúa Đoan Mộc Y Y. Thái tử, đây là tỷ thí, đánh trọng thương đối phương không cần chịu trách nhiệm. Nàng nhàn nhạt đáp. Bổn thái tử truy cứu trách nhiệm của ngươi thì sao? Đoan Mộc Hoài hừ lạnh một tiếng, che mặt chắc chắn là cái loại xấu xí mà cũng dám đấu với Khê Nhi của hắn sao? Thái tử, người không thể phá luật, cho dù người là hoàng thất thì cũng phải xem mặt của hoàng thượng chứ. Tức Mạc Bích Ca liếc nhìn trung niên nam tử trên lông ỷ rồi nói, phụ hoàng, nàng ta đã thương thái tử phi của bổn thái tử. Đoan Mộc Hoài hướng Đoan Mộc Trạch nói, Hoài Nhi, đây là tỷ thí gia tộc, quy tắc là quy tắc. Đoan Mộc Trạch bất đắc dĩ nhìn Đoan Mộc Hoài, đứa con trai này tính tình nóng nảy nên ông cũng khó xử. Thái tử, ta không sao, ta là luyện dược sư. Lạc Mộng Khê suy yếu nói, thái tử bên vực nàng phải tỏ ra thật mềm yếu, đáng thương, tiện nhân đó dám đã thương nàng sao chứ? Khê Nhi, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng phải chịu ủy khuất. Đoan Mộc Hoài ôm nhu nhìn mỹ nhân mềm yếu trong lòng. Tước Mạc Bích Ca, người chờ đó cho ta. Đoan Mộc Hoài nói rồi bế Lạc Mộng Khê rời khỏi. Tước Mạc Bích Ca cười lạnh đi về phía Tước Mạc gia, rồi các trận đấu khác tiếp tục diễn ra. Tỷ, ban nãy thái tử thật quá đáng, nhưng lại chẳng ai dám nói gì hoàng thất, thiệt thòi cho tỷ rồi. Tức Mạc Vãn Nguyệt ái náy nhìn nàng. Không sao, thái tử ta còn không để vào trong mắt. Nàng nhàn nhạt phất tay nói như không có chuyện gì. Bích ca, con vất vả rồi. Tức Mạc Hoành thở dài, đứa cháu này là cháu gái, nó có mệnh hệ gì ông cũng lo sợ. Gia, nàng mỉm cười cầm tay Tức Mạc Hoành, gia thật sự rất thương yêu nàng. Bỗng lúc này, Hiên Viên Hoàng từ đâu chạy tới. Tước Mạc tiểu thư, xin hãy nhận ta làm tiểu đệ. Ngươi là Hiên Viên Hoàng sao? Nàng hỏi. Đúng vậy, ta rất hâm mộ tỷ. Tỷ nhận ta làm tiểu đệ đi. Thật ra ta rất ghét Lạc Mộng Khê. Tiện nhân đó chỉ giả mềm yếu thì giỏi thôi, nhưng làm sao qua mắt được ta chứ? Hiên Viên Hoàng bộ dáng trẻ con, nhưng nói những lời nói thì rất cay độc. Được, ta sẽ nhận ngươi làm tiểu đệ. Nàng mỉm cười, nàng thật thích cái tiểu đệ này mồm miệng rất độc. Cảm ơn tỷ tỷ. Hiền Viên Hoàng nhí nhảnh rồi chạy về cùng gia tộc. Tức Mạc tiểu thư, xin dừng bước, ta có thể kết giao bằng hữu chứ? Phượng Khuynh Nhan đi tới trước mặt nàng, cười nói. Ta rất hâm mộ tiểu thư. Tiểu thư cũng rất dũng cảm, khi giao tiếp với thái tử mà không chút sợ sệt nào. Phượng Khuynh Nhan cảm thán. Được, vậy chúng ta là kết bằng hữu, ta cũng rất thích kết bạn. Tức Mạc Bích Ca cười nói, thích kết giao là thật sự, nàng rất thích có nhiều bạn bè để cùng nàng chia sẻ. Vậy, hẹn gặp lại, Bích Ca. Phượng Khuynh Nhan cười. Được, Khuynh Nhan. Nàng cũng cười nhẹ đáp lại, rồi theo Tức Mạc Gia trở về. Tức Mạc Gia trong đại sảnh. Ngồi sáu người toàn nam thanh nữ tú, gồm Tức Mạc Bích Ca, Phượng Khuynh Nhan, Hiên Viên Hoàng, Hiên Viên Minh, Đoan Mộc Lỗi, Tuyên Thừa Phong. Ca ca, ta không ngờ huynh là bằng hữu của đại tỷ đấy. Hiên Viên Hoàng kinh ngạc nhìn Hiên Viên Minh. Đại tỷ sao? Hiên Viên Minh nhìn đệ đệ nhà mình, tỏ vẻ nghi hoặc. Ta nhận tỷ ấy là đại tỷ rồi. Hiên Viên Hoàng gãi đầu, cười nói. Lúc này, Tước Mạc Bích Ca cắt ngang câu chuyện, nhàn nhạt quét mắt qua từng người. Các người tới là có chuyện gì vậy? Bích Ca, người không biết sao? Hôm nay là đại hôn của thái tử và Lạc Mộng Khê đấy. Phượng Khuynh Nhan nói. Thì sao? Bích Ca không hiểu, hỏi lại. Hoàng thượng cho mời tất cả những gia tộc lớn tới. Phượng Khuynh Nhan vẻ mặt thản nhiên, nói tiếp. Được, vậy là ta cũng phải đi rồi. Để xem có gì vui. Chờ đã, ta đi thay y phục rồi đi cùng với bọn ngươi luôn. Tức Mạc Bích Ca vừa dứt lời đứng dậy tiến về phía đông viện. Một lát sau nàng bước ra là một tiên nữ với bộ bạch y, dung nhan được che khuất bằng màn che nhưng vẫn lộ ra đôi mắt phượng mị hoặc ngập nước và đôi lông mày lá liễu yêu kiều, nước da trắng mịn không tì vết. Bích Ca, sao người suốt ngày đeo màn che như vậy chứ? Phượng Khuynh Nhan mở mồm hỏi, khiến cho những người khác cũng hơi tò mò. Dung nhan sao? Vậy thì đợi ta một chút. Nói rồi, nàng đi vào phòng một lần nữa, dịch dung là tốt rồi. Lúc sau, một cô gái có khuôn mặt thanh tú dịu dàng bước ra ngoài. Bích Ca, người nhìn cũng được mà, sao lại cứ đeo màn che mặt như vậy chứ? Phượng Khuynh Nhan hỏi. Dung mạo Bích Ca rất thanh tú, mặc dù không phải đại mỹ nhân nhưng cũng rất ưa nhìn. Thích thì mang thôi, nàng thản nhiên đáp. Vậy chúng ta đi thôi. Đoan Mộc Lỗi nhìn nàng rồi nói. Sau đó cả sáu người ngồi chung một chiếc xe ngựa đi về phía hoàng cung. Hoàng cung lúc này đã chật ních người, đều là các tiểu thư công tử quyền quý của các gia tộc, mỗi người mỗi một vẻ đẹp sặc sỡ. Tức Mạc gia, Tức Mạc Bích Ca tiểu thư, Phượng gia, Phượng Khuynh Nhan tiểu thư, Hiên Viên gia, Hiên Viên Hoàng thiếu gia, Hiên Viên gia, Hiên Viên Minh thiếu gia, Tuyên gia, Tuyên Thừa Phong thiếu gia, cùng tam hoàng tử Đoan Mộc Lỗi tới. Giọng ái ái của Lý Công Công vang lên. Thì ra là Tức Mạc Bích Ca tiểu thư, bỏ khăn che mặt rồi. Mặc dù không phải đại mỹ nhân, nhưng dễ nhìn, lại còn có thực lực và gia thế nữa chứ. Một số tiểu thư cùng thiếu gia các gia tộc khác nhìn nàng, tiến vào. Tại sao bọn họ biết là nàng? Vì đơn giản mấy người khác, họ đã quá quen thuộc. Tỷ tỷ, lại đây ngồi đi. Tước Mạc gia chỗ ngồi, Tước Mạc Vãn Nguyệt nhìn nàng vẫy tay. Hôm nay, nàng ta một thân nguyệt y quý giá, dùng mạo khuynh quốc, trang điểm tinh xảo. Sau khi mọi người an ổn chỗ ngồi, Đoan Mộc Trạch ngồi trên lông ỷ nói lớn. Các ái khanh, hôm nay yến tiệc đại hôn thái tử, ta không câu nệ tiểu tiết, mọi người cứ tự nhiên thoải mái. Hoàng thượng, thái tử phi, thái tử, hôm nay là ngày đại hôn của hai người, tiểu nữ xin vũ một khúc. Phía Lạc gia, Lạc Liễu Hạnh đứng dậy nói, nàng ta một bộ hoàng y tinh xảo, dung mạo trang điểm kỹ càng, xinh đẹp. Được, Đoan Mộc Trạch thoải mái cười, đáp ứng. Lạc Liễu Hạnh lên đài bắt đầu múa, địa múa uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng ta ra sức lắc hông ưỡn ngực để lộ ra đường cong của cơ thể. Tỷ tỷ được gả cho thái tử thì nàng cũng phải phấn đấu để được lòng các hoàng tử khác. Sau một khúc vũ, mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt. Hoàng thượng, lần đầu được diện kiến Tức Mạc Bích Ca tiểu thư, dân nữ cũng muốn thỉnh giáo tài nghệ của Tức Mạc tiểu thư. Lạc Liễu Hạnh ánh mắt triều tức nhìn nàng, tiện nhân này nàng ta chướng mắt từ rất lâu rồi. Đúng đấy, bổn thái tử phi cùng bổn thái tử cũng muốn chiêm ngưỡng tài nghệ của Tức Mạc tiểu thư đây. Đoàn Mộc Hoài khinh miệt nhìn, bên cạnh Lạc Mộng Khê, Mạc Giá Y cũng cười lạnh nhìn nàng. Hôm nay là đại hôn của thái tử, ta không thể không nể mặt đâu, vậy tiểu nữ xin được đàn một khúc. Tức Mạc Bích Ca đứng dậy, cười lạnh, bước lên đài. Tiếng đàn du dương trầm bổng của Tức Mạc Bích Ca vang lên, tiếng đàn như khúc bốn mùa. Đầu tiên là tiếng đàn du dương êm ái như mùa xuân, sau đó gay gắt mãnh liệt như mùa hạ, rồi tiêu điều sơ sát như mùa thu, cuối cùng u buồn lạnh lẽo như mùa đông. Đây là khúc bốn mùa mà chỉ có một mình nàng ở cái thế giới này biết. Tiếng đàn lôi kéo, cuốn hút nhân tâm của tất cả mọi người trong yến tiệc, cho họ cảm giác như được tận mắt chứng kiến bốn mùa. Đoàn Mộc Hoài, Lạc Mộng Khê thì căm tức nghiến răng, Lạc Liễu Hạnh tức giận đỏ mắt. Nàng ta định làm cho Tức Mạc Bích Ca xấu hổ, nhưng không ngờ cầm kỳ của nàng ta lại giỏi như thế. Tiếng đàn kết thúc, nàng lặng lẽ cúi chào về chỗ. Khi nàng lặng yên ngồi vào chỗ của mình, mọi người mới hoàn hồn vỗ tay giòn giả cùng với tiếng ca ngợi hết nấc. Hay, Tức Mạc Bích Ca dâng lên một khúc, xứng đáng là thiên âm, ban thưởng Ngọc Phượng Hoàng. Đoàn Mộc Trạch vỗ tay, cười híp mắt. Tạ ơn hoàng thượng. Tức Mạc Bích Ca cúi đầu nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Là Ngọc Phượng Hoàng đấy, trước giờ ta mới thấy có hai khỏa thôi, hoàng cung lại tùy tiện đem một khỏa tặng rồi. Tước Mạc tiểu thư thật đúng là vinh dự. Một số thế gia bên trong thì thầm nói. Hai khỏa sao, nàng còn lấy Ngọc Phượng Hoàng trong không gian giới chỉ của sư phụ để nghịch nữa, là nàng đã làm vỡ hai khỏa rồi. Các ái khanh, khai tiệc đi. Đoàn Mộc Trạch tuyên bố. Ca vũ bắt đầu trình diễn, các công tử tiểu thư thế gia bắt đầu xúm lại, liếc mắt đưa tình. Tước Mạc Bích Ca tiểu thư, tại hạ Đoan Mộc Trần, hâm mộ cầm kỹ của cô nương, xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Đoan Mộc Trần nét mặt tuấn tú, tràn ngập long lanh, nhìn nàng. Tứ hoàng tử, ngài thân phận cao quý, tiểu nữ nào dám nhận chứ? Tước Mạc Bích Ca lời nói khiêm tốn, nhưng vẻ mặt chẳng có chút khiêm tốn nào. Tước Mạc tiểu thư, ta là người đặc biệt yêu thích cầm, mà đã yêu thích cầm thì sẽ yêu thích tiếng đàn, mà yêu thích tiếng đàn thì sẽ phải học, mà đã học thì phải học được cầm nghệ tốt, mà cầm nghệ tốt rất hiếm gặp, mà... Đoàn Mộc Trần dở thói lắm mồm, van xin nói. Được rồi, ta sẽ nhận ngươi, ngươi đừng ồn ào nữa, gọi một tiếng xem. Nàng mặt đầy hắc tuyến, nói thật sự là phiền phức. Tạ ơn sư phụ. Đồ đệ tên là Đoan Mộc Trần, 18 tuổi, là huyền huyễn sư cấp 3 và đại ma pháp sư song hệ, lôi và hệ hỏa cấp 8. Đoan Mộc Trần nghiêm túc giới thiệu. Được rồi. Nàng thở dài, đáp. Sư phụ, bài vừa nãy người đàn tên là gì vậy? Đoan Mộc Trần rất tò mò, đây là khúc lần đầu tiên hắn nghe thấy. Tên là Giang Sơn Bốn Mùa. Người nghe được tốt lắm, vậy học bài này đi, bao giờ đàn được giống thì mới thôi. Nàng nghiêm khắc nói. Được, sư phụ. Đoan Mộc Trần cười, đương nhiên là hắn sẽ học thiên âm đấy. Lạc Liễu Hạnh nhìn Đoan Mộc Trần, cười nói với Tức Mạc Bích Ca, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tỷ nhân chỉ giỏi quyến rũ nam nhân thôi. Lạc Vô Tâm thở phào nhìn Tức Mạc Bích Ca. Từ lúc nàng lên đài biểu diễn, nàng ta đã rất lo sợ, bởi vì ở Lạc gia, người duy nhất đối tốt với Lạc Liễu Hạnh chính là Lạc Vô Tâm. Một lần Một lần khi Lạc Mộng Khê ra tay định đánh Lạc Liễu Hạnh, một chưởng kia sắp lao tới chỗ của nàng ta. Lúc này từ đâu Lạc Vô Tâm lao ra đỡ một chưởng đó hộ cho Lạc Liễu Hạnh. Sau đó nàng ta hôn mê hai ngày. Trong hai ngày là Lạc Liễu Hạnh đã chăm sóc cho Lạc Vô Tâm. Rồi Lạc Vô Tâm lại nhìn về phía Đoan Mộc Y Nhiên, đây chính là người trong mộng của Lạc Vô Tâm. Lúc này Tước Mạc Bích Ca cũng để ý thấy ánh mắt lo lắng của Lạc Vô Tâm nhìn mình, cũng nhìn thấy ánh mắt thấm thiết của Lạc Vô Tâm nhìn Đoan Mộc Y Nhiên. Tước Mạc Bích Ca cười thầm trong lòng, nàng sẽ giúp hai người này. Tước Mạc Bích Ca, bản công chúa rất thích ngươi, chúng ta kết giao tỉ muội đi. Đoan Mộc Y Y chạy tới chỗ nàng vui vẻ nói, được công chúa, ta lớn hơn nên là tỉ tỉ. Nàng cười nhẹ rồi đáp, nàng thích công chúa này, nàng ta trông rất hoạt bát, tính cách thẳng thắn, không kiêu ngạo. Vậy muội muội có thể giúp tỷ tỷ một chuyện được hay không? Nàng thần bí nói. Được. Đoan Mộc Y Y rất tự tin trả lời, không suy nghĩ một chút nào. Chúng ta đi hậu hoa viên đi. Nói rồi Tước Mạc Bích Ca kéo Đoan Mộc Y Y dẫn tới hậu hoa viên. Mùi có thể vào tối mai bỏ xuân dược vào thức ăn của Đoan Mộc Y Nhiên được hay không? Tước Mạc Bích Tà không e dè hỏi. Tỷ làm gì? Không lẽ tỷ thích nhị ca sao? Đoan Mộc Y Y kinh ngạc hỏi lại nàng. Không phải, ta giúp là giúp Lạc Vô Tâm, ta nợ nàng ta một ân tình, mà nhị hoàng tử là người trong mộng của nàng. Bích Ca nhẹ nhàng đáp. Vậy được rồi. Đoan Mộc Y Y cười đáp, khổ thân cho con cừu non nào đó sắp sập bẫy xối xám. Tước Mạc Bích Ca biết hôm nay Lạc Vô Tâm sẽ đem y phục của Lạc Mộng Khê trao lại nên đã sớm thiết kế. Tối tới hoàng cung, nhị hoàng tử, ta mang y phục của Thái tử Phi vào nhưng không gặp được hai người, mà xung quanh cũng chẳng ai để nhờ. Mọi người bận rộn quá, chỉ có ngài rảnh rỗi nên ta đem nhờ ngài đưa cho thái tử giúp ta vậy. Lạc Vô Tâm bối rối nói, nàng đang ở cùng nhị hoàng tử. Đoan Mộc Y Nhiên đang định nói gì đó thì người bắt đầu nóng lên, ánh mắt trở nên mơ hồ nhìn Lạc Vô Tâm. Lạc Vô Tâm mặc bộ hồng y, khoác áo mỏng ở ngoài, dáng người đầy đặn khiến hắn cũng ham muốn. Hắn ta tiến lại gần Lạc Vô Tâm, kéo nàng ta bên cạnh giường, đẩy nàng ta xuống. Lạc Vô Tâm không để ý nên bị kéo đi, mà sức lực của nàng ta không bằng nhị hoàng tử nên không thể kháng cự được. Nhị hoàng tử, người làm sao vậy? Lạc Vô Tâm mặt đỏ tận mang tai hỏi. Cho ta, cho ta. Đoan Mộc Y Nhiên mơ hồ nói. Trong đêm cảnh xuân và những tiếng rên rỉ, động tác luân chuyển ám muội, một lúc sau thì dược hết tác dụng. Lạc Vô Tâm nước mắt bắt đầu chảy, nàng thích nhị hoàng tử nhưng không thích ngày ấy làm thế này. Đoan Mộc Y Nhiên ánh mắt tỉnh táo mở ra thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng Lạc Vô Tâm sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, người không mảnh vải, trên người đầy vết xanh tím, co rúm ngồi trong góc rồi lại nhìn thân hình trần như nhộng của mình, tức thì cảm giác bối rối. Vô Tâm, xin lỗi, ta không biết mình làm sao nữa. Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm, đừng khóc. Đoan Mộc Y Nhiên nhỏ giọng nói, ôm lấy Lạc Vô Tâm. Nhị hoàng tử, ta không trách ngài. Lạc Vô Tâm khóc nói, thật sự nàng cũng không nhận nhị hoàng tử. Được rồi, ta cho người báo về Lạc phủ, nàng ở trong cung qua đêm, nằm xuống ngủ đi. Đoan Mộc Y Nhiên nhỏ giọng nói, ôm Lạc Vô Tâm vào trong lòng, nằm xuống giường, tham lam hít lấy mùi thơm từ người Lạc Vô Tâm. Mùi hương thật dễ chịu, biểu cảm lúc khóc của nàng ấy cũng rất dễ thương. Ta là người cướp đi lần đầu tiên của nàng, ta sẽ chịu trách nhiệm, ta rất sẵn lòng. Sáng sớm, trên giường của Đoan Mộc Y Nhiên, Lạc Vô Tâm và hắn ôm nhau nằm. Vì tối qua, hắn ra lệnh không ai được tiến vào, nên cung nữ cũng không dám tiến vào. Đoan Mộc Y Nhiên động mắt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì thấy ngay khuôn mặt dịu dàng thanh khiết của Lạc Vô Tâm. Hắn cười ôn nhu, Lạc Vô Tâm là một cô nương tốt, một lần ra phố dạo chơi, hắn đã thấy Lạc Vô Tâm giúp đỡ một đứa trẻ ăn mày trên đường, nụ cười còn rất hiền từ, như một thiên sứ. Hắn ôm nhu nhìn nàng thì thấy đáy mắt Lạc Vô Tâm mở mắt, ánh mắt to tròn long lanh nhìn khuôn mặt ôm nhu của hắn. Nhị hoàng tử, Lạc Vô Tâm nhỏ giọng gọi. Tâm nhi, nàng tỉnh rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị y phục cho nàng. Nàng về phủ trước, ta sẽ cầu phụ hoàng tứ hôn sau. Yên tâm, ta là yêu nàng thật lòng. Hắn quả quyết ôm nàng nói. Bây giờ mặt nàng đã đỏ như gấc, nhị hoàng tử nói hắn yêu nàng, câu nói mà không bao giờ nàng dám nghĩ tới. Sau đó, Lạc Vô Tâm được đưa về Lạc gia, Đoan Mộc Y Nhiên yêu cầu Đoan Mộc Trạch cho hắn lấy Lạc Vô Tâm làm nhị hoàng tử phi. Đoan Mộc Trạch cũng cảm thấy lạ, vì bình thường hắn rất trầm tĩnh, cũng chưa bao giờ quan tâm tới việc cưới hỏi. Nhiều lúc ông cũng nhắc khéo, nhưng hắn lại nhắm mắt không quan tâm, nên ông cũng không cầu. Giờ thì cuối cùng hắn cũng chịu lấy phi tử, đương nhiên ông rất chúc phúc. Ngày buổi trưa, Triệu Công Công được phái tới đưa thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ tiểu thư Lạc Vô Tâm đoan trang hiền thục, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt tứ hôn với nhị hoàng tử, khâm thử. Lạc Vô Tâm tiếp chỉ. Triệu Công Công giọng the thé nói, chúc mừng Lạc lão gia. Triệu Công Công mặt mày hấn hở, nịnh nọt. Lúc này, Lam Mi đang tức tối đứng bên kia, nữ nhi nàng vừa làm thái tử phi, thì Lạc Vô Tâm này lại làm nhị hoàng tử phi. Không sao cả, dù sao con nàng sau này cũng là hoàng hậu. Tức Mạc gia, Đông viện. Tỷ tỷ, người thật đúng là nham hiểm, hoàng huynh chịu lấy hoàng tử phi, ta cũng rất vui sướng. Đoan Mộc Y Y nói. Được rồi, nghe nói hoàng thượng ra chỉ tứ hôn rồi. Tức Mạc Bích Ca nhàn nhạt nói, hôm qua nàng và Đoan Mộc Y Y ở trên nóc nhà đã thấy được cảnh xuân tuyệt mỹ. Đúng vậy, Đoan Mộc Y Y gật đầu, nàng càng ngày càng thích vị tỷ tỷ này. Sư phụ, ta đã học được khúc Giang Sơn bốn mùa rồi, ngài dạy ta khúc khác đi. Đoan Mộc Trần cười nói. Người như vậy khi nào thì lấy vợ chứ, ta sẽ làm mối cho người. Tức Mạc Bích Ca cười nhẹ nói, thật ra ta có người trong lòng rồi. Đoan Mộc Trần cười trừ, nếu không nói ta sẽ không dạy người nữa. Bích Ca đổi mặt nhanh như gió. Là Phượng Khuynh Nhan. Đoan Mộc Trần cười sáng lạn, hắn là thích Phượng Khuynh Nhan. Thật ra là hắn và nàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hắn rất hay trêu chọc nàng vì trêu nàng rất vui vẻ. Nhưng chắc nàng không biết tình cảm của hắn, hắn cũng chưa dám nói. Hôm trước ở yến tiệc, hắn cũng trêu nàng đến tức giận, nàng cũng không nhìn mặt hắn nữa. Được rồi, đây là khúc Bạch Hồ, cầm xem rồi tập đi. Nói rồi nàng quăng cho hắn một nhạc phổ, rồi lại tính toán, có lẽ nàng cũng làm bà mai được đấy chứ. Cảm ơn sư phụ. Hắn vui vẻ ngắm nghía tấm nhạc phổ. Tức Mạc Bích Ca muốn đến hỏi xem Phượng Khuynh Nhan về Đoan Mộc Trần thế nào, chắc chắn đoạn tình cảm này Bích Ca phải ra mặt. Đi xe ngựa tới Phượng Phủ, ngồi trong xe nàng nhấm nháp ly trà, nhìn ra cửa sổ xem đường phố. Là người nào? Thị vệ giữa cổng Phượng gia nhìn nàng hỏi, cũng không mang cảm giác kinh diễm gì vì nàng dịch dung. Hắn ở đây 3 năm cũng chưa thấy nàng, vì là lần đầu tiên nàng tới. Ta là Tức Mạc Bích Ca, đến tìm Phượng Khuynh Nhan. Nàng lạnh giọng nói khiến thị vệ run người. Tức Mạc tiểu thư, xin thất lễ, ta sẽ lập tức mang tiểu thư đi tìm tiểu thư nhà ta. Hắn sợ hãi nói, thái độ không còn mạnh bạo như lúc nãy. Nàng theo thị vệ đi tới chỗ ở của Phượng Khuynh Nhan, tiện thể ghi nhớ đường. Là người nào? Phượng Khuynh Nhan thấp giọng hỏi. Tiểu thư, Tức Mạc tiểu thư tìm người ạ. Thị vệ cung kính nói. Được rồi, vào đi. Phượng Khuynh Nhan cao giọng trả lời. Bích ca, có chuyện gì sao? Phượng Khuynh Nhan đang thiêu gì đấy, cười nói. Ta hỏi, người có thích Đoan Mộc Trần hay không? Bích Ca vẻ mặt rất nghiêm túc, hỏi. Không có, hắn và ta chỉ là thanh mai trúc mã thôi. Miệng nói thế, nhưng ánh mắt nháy lên một tia mê luyến. Thật sao? Hoàng thượng đang định tứ hôn cho hắn đấy. Bích Ca thở phào, nhưng đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt. Cái gì? Vượng Khuynh Nhan không còn dáng vẻ tiểu thư khuê cát mà hét ầm lên, kinh ngạc hỏi. Ta sẽ tìm hắn. Cái tên chết tiệt đó, dám bỏ ta sao chứ? Vượng Khuynh Nhan hừng hực chạy nhanh ra ngoài. Đi cùng xe với ta luôn đi. Bích Ca giảo hoạt cười, tự hồ làm bà mối cũng rất tốt. Phượng Khuynh Nhan và nàng cấp tốc vào cung đi tìm Đoan Mộc Trần. Đến nơi, Phượng Khuynh Nhan chạy nhanh đến cung của Đoan Mộc Trần, xông vào thì thấy hắn đang chăm chú nhìn Nhạc Phổ. Tên chết tiệt già ngươi, dám bỏ ta đi lấy phi tử sao? Phượng Khuynh Nhan tức giận, chất vấn. Cái gì? Đoan Mộc Trần kinh ngạc hỏi lại, vậy là nàng đang ghen tị sao chứ? Tên hỗn đản nhà ngươi, uổng công ta lo lắng cho ngươi bị ruồng bỏ thương tâm như vậy. Ta thương ngươi, vậy mà ngươi lại đi lấy kẻ khác. Từ sau đừng nhìn mặt ta nữa. Phượng Khuynh Nhan tức giận nói. Nàng nói nàng thích ta sao? Đoan Mộc Trần kinh ngạc cùng vui mừng, nàng nói nàng thích hắn. Hỏi cái gì chứ? Ngươi cũng đi lấy kẻ khác rồi còn gì? Phượng Khuynh Nhan tức giận, đỏ mặt. Nhan Nhi. Đoan Mộc Trần đặt phổ nhạc xuống, đứng dậy chạy lấy ôm Phượng Khuynh Nhan vào trong lòng. Ngươi làm cái gì chứ? Phượng Khuynh Nhan kinh ngạc hỏi lại. Ta thật ra rất thích nàng, ta cũng đâu có lấy người khác chứ. Đoan Mộc Trần rất vui vẻ. Ngươi thích ta sao? Nàng cũng rất kinh ngạc. Đúng vậy, thật sự đấy. Hắn ôm nhu nói. Bích Ca, ngươi lừa ta. Phượng Khuynh Nhan giờ phút này mới phát hiện mình đã bị lừa. Ta không làm vậy, thì các người chịu nói sao? Sư phụ, người làm rất tốt. Đoan Mộc Trần nhìn nàng, tỏ vẻ rất cảm tạ. Mộng Huyễn Lâu, kinh thành đệ nhất lâu, đây là danh được đặt gần đây. Mộng Huyễn Lâu đột nhiên xuất hiện với vẻ hoành tráng và mới mẻ. Phong cách thanh lâu này rất đẹp và trang nhã, không giống những thanh lâu khác. Những cô nương ở đây cũng không phải loại dông chi tục phấn mà có khí chất thanh cao. Nếu cô nương chịu theo người nào thì họ mới được mang nàng đi. Nếu cưỡng bức sẽ bị người của lâu đánh đuổi thề thảm, và đã có một trường hợp như thế. Tên công tử ấy cưỡng bức một cô nương đi về làm thiếp của hắn thì chợt bị một hắc y nhân từ đâu đánh bay ra ngoài, nhìn cảnh tượng rất đáng thương, mặt mũi biến dạng đáng sợ, máu me be bét. Trong lâu, hôm nay có vẻ đông người hơn thường ngày vì có cửu đại mỹ nam xuất hiện, trừ mỗi Lăng Cảnh Thiên danh hào thứ nhất, và lâu chủ chính là người mới xuất hiện trong giang hồ, tuyệt thế công tử. Nghe nói chưa có người nào gặp qua hắn nên không biết dung mạo hắn thế nào, nhưng hầu hết đều nghiêng về cái đẹp. Người này không ai khác chính là Tước Mạc Bích Ca. Lúc này nàng đang đứng trên tầng cao nhất của Mộng Huyễn Lâu dành cho lâu chủ, một thân trường bào sạch sẽ không nhiễm bụi trần, một khuôn mặt tuyệt mỹ vô song như trích tiên, bạch ngọc quan cài đầu là loại thượng hạng tây vật. Chiếc phiến bên trên nhìn đã biết là mực đen tự viết, nét chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp cũng mềm mại, còn đề một bài thơ cầu cứu tuyệt vời. Ngoài sảnh ca kỹ đàn múa như tiên nữ, làm nam nhân ở đây càng say đắm. Các vị khách quý, hôm nay hoa khôi của lâu chúng ta sẽ vũ một khúc, mời thưởng thức. Tú nương có thể nói là quản lý thanh lâu thay lão bản. Tú nương nhìn 30 tuổi, gương mặt yêu kiều mặn mà, làn da mịn màng, bảo dưỡng tốt. Hoa khôi ở lâu do nàng tự lựa chọn, tên là Lan Hương, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặn, mềm mại duyên dáng, liệu yếu đầu tơ, nhẹ bước lên đài, một thân bạch y càng thêm trong trẻo như tiên nữ chốn bồng lai. Nàng ta cúi đầu rồi bắt đầu múa, nhạc công cũng tấu lên nhạc khúc Bạch Hồ do Bích Ca tự viết, nhịp điệu bi thương u buồn kết hợp hài hòa với điệu múa mềm dẻo duyên dáng, làm mọi người nhất thời bị chìm đắm. bài vũ kết thúc, tất cả vỗ tay khen ngợi, thì một đạo tiếng nói kiêu ngạo vang lên. Lan Hương, nàng theo ta về làm thiếp thứ 32 đi, ta sẽ cho nàng sống sung sướng cả đời này. Một thiếu gia kiêu ngạo đi đến bên vũ đài, một thân lục y trường bào quý giá, hẳn là thiếu gia nhà giàu, một gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt dâm tà không thể che giấu hết. Xin lỗi, vị công tử này, Lan Hương đã có người trong lòng rồi. Lan Hương gương mặt bình tĩnh đáp, làm thiếp thất của ta, người phải cao hứng chứ. Ta là Tả Hữu Long, con trai cưng của Tả thừa tướng trong triều đấy. Tả Hữu Long kiêu ngạo hất mặt nói. Lúc này trong một phòng lớn, ở đây tập hợp 5 người trong thập đại mỹ nam: Đoan Mộc Trần, Đoan Mộc Lỗi, Hiên Viên Minh, Tuyên Thừa Phong, Phượng Cửu. Cửu, Hoa Khôi bị bắt nạt, người không định ra tay sao? Hiên Viên Minh nhìn Phượng Cửu nhướng mày, ý tứ hỏi. Có chứ, ta làm sao có thể để một cô nương xinh đẹp như thế ủy khuất được chứ. Phượng Cửu tuấn nhan đào hoa trả lời, tên này chân chính là một hoa hoa công tử. Đi thôi, Phượng Cửu nói rồi dẫn người xuống lầu trước. Bên phòng khác, Hoài, nữ nhân kia bị ức hiếp, ta là muốn nàng, chúng ta cùng xuống xem đi. Vân Quan Cách thiếu trang chủ một bộ dâm tà nói. Người đấy, cái tính vẫn không sửa được. Tây Môn Hàm thở dài, cả bốn người cùng nhau đi xuống. Chính đại mỹ nam lần lượt đi từ hai bên lầu xuống, khiến người chú ý rất nhiều, họ đều là những người tuấn mỹ cực phẩm. Tả Hữu Long, người đừng có làm càn. Đoàn Mộc Thanh lên tiếng trước, hắn là con trai thừa tướng nên hắn cũng lo ngại, thừa tướng đến phụ hoàng cũng phải nhường nhịn hai phần. Ngũ hoàng tử điện hạ, ngài cũng không nên xen vào chuyện của ta chứ. Tả Hữu Long tươi cười đáp trả. Thừa tướng nhà ngươi, Lan Hương là hoa khôi ở đây, ngươi tưởng mang nàng đi không dễ dàng như vậy đâu. Phượng Cửu khinh thường nói. Phượng Cửu, ngươi bớt lại đi, đừng xen vào chuyện của bổn thiếu gia, nếu không ta báo cha ngươi với hoàng thượng đấy. Tả Hữu Long ngoan độc nói. Bích Ca đứng trên đầu xem xét tình hình có vẻ không ổn, sắp đánh nhau rồi, mà nàng đã cho sát thủ lui khỏi đây, giờ phải tự ra mặt. Nói rồi, một bóng trắng từ lầu cao bay xuống sảnh, mọi người nhìn người áo trắng đều mắt hình trái tim. Đó là tuyệt thế công tử đấy, thật đẹp, chắc chắn hắn là đệ nhất mỹ nam rồi. Một số người bàn tán. Chính đại mỹ nam cũng nhìn nàng rất kinh ngạc, không ngờ có người đẹp như tiên vậy, bọn họ thấy địa vị có chút bị đe dọa nặng rồi. Tạ thiếu gia, người tưởng mang người có bổn lâu đi cũng không dễ như vậy đâu. Bích Ca cười lạnh nói, nụ cười làm các thiếu nữ say đắm. Chỉ là một thường dân có được chỗ làm ăn mà lại dám ra mặt với bổn thiếu gia sao? Người không nên đắc tội thừa tướng. Tả Hữu Long cũng bị nhan sắc của nàng kinh động, nhưng đáy mắt vẫn ác độc. Người của bổn lâu chủ, người không thể cưỡng bức mang đi được. Thừa tướng sao? Ta còn không để một thừa tướng nhỏ nhoi vào trong mắt. Nàng lạnh giọng, khinh thường nói. Người cười nhiên nói cha của ta như vậy sao? Người đâu? Cướp người! Tả Hữu Long nói rồi, một đám người từ phía sau hắn đi ra, bọn họ là thừa tướng thuê để bảo vệ Tả Hữu Long, toàn bộ đều là đại ma pháp sư cửu cấp. Là cửu cấp đấy, chúng ta đánh không lại đâu. Phượng Cửu lắc đầu than, cũng lo lắng nhìn Bích Ca trước mặt. Động tinh thần lực bao trùm mấy người đó, mấy người kia chưa kịp đến chỗ nàng thì đã bị tinh thần lực của nàng ép cho học máu, ngã dưới đất bất tỉnh. Trời ạ, thật lực thật sự rất mạnh mẽ. Nam nhân trong đó có chính đại mỹ nam cũng kinh ngạc nói. Tuyệt thế công tử, đúng là thiếu niên thiên tài, thật mạnh mẽ, muốn gả cho huynh ấy quá đi. Nữ nhân hét lớn. Người chờ đấy, ta sẽ bảo cha ta săn bằng chỗ này. Tạ Hổ Long sợ hãi, chạy thoát. Ta sẽ chờ, mọi người cứ tiếp tục chơi đi. Nói rồi, nàng nháy mắt, biến mất. Hôm nay nàng đúng là nhàm chán nên ra ngoài dạo chơi, nhưng không ai đi cùng. Còn Lý Nam và Linh Giao nàng đẩy sang tổ chức làm việc. Bây giờ nàng đã dịch dung, khuôn mặt chỉ thanh tú đáng yêu, nhưng đôi mắt phượng hút hồn không thể che được. Bích Ca mặc bộ hồng y nhạt màu cánh sen đi trên đường phố kinh thành phồn hoa náo nhiệt, bỗng từ sau một cánh tay ôm lấy nàng. Lăng Cảnh Thần. Nàng quay lại nhìn, hắn cũng dịch dung, khuôn mặt bớt quá anh tuấn một chút. Bảo bối, ta rất nhớ nàng. Đi thôi, ta dẫn nàng đi tham quan thử chỗ ở của ta. Lăng Cảnh Thần nói rồi, không để ý nàng trả lời, cả hai cùng biến mất. Hắn bế nàng, chạy nhanh xuyên qua rừng rậm, rồi đến một nơi sâu trong rừng linh vật. Khu rừng có đầy thánh thú cùng thần thú mà không ai dám tiến vào. Trước mắt Bích Ca lúc này là một tòa lâu đài cổ trang vô cùng rộng lớn, nhìn còn lớn hơn 4-5 lần so với Tức Mạc Phủ. Chung quanh vây toàn là dược liệu trân quý mà người bên ngoài điên cuồng tìm kiếm, phung phí của cải để có được một góc. Vào trong mới thật sự khiến nàng kinh ngạc, nền đá được làm từ hắc thạch ngàn năm, giá trị liên thành, cái bàn cái ghế cũng là thần khí, cái thảm được dệt bằng thiên tầm ti. Tường được làm bằng thạch lam xa xỉ, không biết người này giàu có cỡ nào, giàu cũng không cần phải khoe của như vậy chứ. Hắn trực tiếp ôm nàng đẩy đến một căn phòng. Bảo bối, ta rất nhớ nàng. Hắn nói rồi, cúi sát mặt cắn vào vành tai khiến nàng cũng mềm nhũn. Bảo bối, ta không chịu được nữa rồi. Có thể chứ, ta hứa sẽ không làm nàng đau đâu. Hắn ôm nhu nói. Ta không biết. Nàng vẫn khó khăn nói. Được, vậy chúng ta làm thôi. Hắn cười mị hoặc, quyết định. Bích Ca mãi mới thoát được tên này, giờ người vẫn còn ê ẩm, mai mà đã dùng dược. Hôm nay nàng phải đưa mẫu thân xuống Long Vân Đại Lục, trở về Diệp gia. Kinh thành Long Vân Đại Lục, Diệp phủ. Tự Hân, lâu rồi không gặp. Tà phu nhân vui vẻ ôm Từ Hân nói. Được rồi, cứ như con nít đấy. Từ Hân cười khổ. Tà phu nhân lúc này mới hướng Diệp Cúc Lam gật đầu chào hỏi. Bích Ca sau khi giao phó xong cho Diệp gia cũng ra ngoài phủ, tiện thể xuống đây tham quan một vòng kinh thành, lại lấy khăn che mặt đi vào đường kinh thành. Kinh thành đường phố phi thường náo nhiệt phồn hoa, nghe nói lại đang có chuyện gì đó, nàng rất tò mò. Đại thẩm, có chuyện gì vậy? Nàng hỏi một người gần đó. Là thái tử cùng thái tử phi, và một vị là tứ hoàng tử, cùng tứ hoàng tử phi của Lãnh Môn, tranh nhau một bộ y phục ở phường dạch Phượng Vũ. Đại thẩm mặt hiếu kỳ, kể lại. Nàng nhếch mép, cười, cũng đi vào trong đó xem náo nhiệt. Thái tử, cái váy này ta đã chọn trước rồi. Tứ hoàng tử Long Trạch Cảnh Thiên bộ dạng khó chịu nói, hắn chọn y phục cho Diệp Nhi trước rồi, vậy mà tên thái tử này lại tới cản. Bổn thái tử đã nói, chỉ cần Lan Nhi thích thì ta đều sẽ mua. Thái tử đầu cô hàng nhíu mày, ôm nhuận như ngọc vì Điệp Lan mà biến mất. Trong khi hai bên tranh cãi, Bích Ca đã tiến lại quầy thu ngân. Quản lý nhìn thấy nàng thì nhận ra là lão bản thì rất vui vẻ. Bích Ca bảo hắn cho nàng ta xem chiếc váy bọn họ tranh nhau, thì ra là bộ kim ngọc lũ y nàng thiết kế khi rảnh rỗi. Nàng lấy chiếc váy đi rồi bảo chủ quầy ra nói với bên kia. Chết tiệt, về thôi Lan Nhi. Đọc cô hàng nơi nào còn ôm nhuận chửi một câu rồi rời khỏi. Diệp Nhi, ta thật vô dụng, ta mua cái khác cho nàng, được không? Long Trạch Cảnh Thiên ôm nhu nhìn nữ nhân bên cạnh mình, nói. Thiên, ta bảo chỉ cần một bộ đơn giản là được rồi. Tứ Hoàng Phi, Hàng Vĩ Diệp, dịu dàng nói. Sao được chứ, dù gì cũng là sinh thần của Thái Hậu, nàng phải mặc đẹp chứ, mà ở đây quần áo nổi tiếng là đẹp nhất. Tứ Hoàng Tử sủng nịnh nói. Đây, bộ y phục này là ngươi muốn đấy. Bích Ca bỗng từ quầy bước ra, đưa bộ kim ngọc lũ y tới trước mặt Tứ Hoàng Tử. Chủ quầy vừa nói là bán rồi mà. Long Trạch Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn nàng. Người nghĩ là thật sao? Chẳng qua là đẩy đuổi Độc Cô Hàn đi thôi. Nàng nhếch mép cười nói. Nhưng hắn là thái tử đấy. Long Trạch Cảnh Thiên đầu đầy không tin. Nhưng ta ghét hắn. Bích Ca khẳng định một câu làm Long Trạch Cảnh Thiên cũng đơ người. Đa tạ cô nương. Nhưng cô nương là lão bản ở đây sao? Long Trạch Cảnh Thiên rất tò mò, cười hỏi. Đúng vậy. Nàng gật đầu đáp ứng, không một chút do dự nào. Thật may quá, thái hậu rất thích y phục của cô nương. Bà luôn muốn gặp lão bản của Phượng Vũ. Sắp tới sinh thần của thái hậu rồi, cô nương không ngại đi cùng một chuyến chứ? Long Trạch Cảnh Thiên tươi cười, mời mọc. Vậy được, đây hẳn là tứ hoàng tử phi rồi. Nàng nhìn Hàn Phỉ Diệp hỏi. Đúng vậy. Hàn Phỉ Diệp khẽ gật đầu xác nhận. Ta còn chưa hỏi tên của cô nương. Long Trạch Cảnh Thiên nói. Ta là Diệp Bích Ca. Nàng cười tự giới thiệu. Vậy được, đi thôi, chúng ta đi xe ngựa của ta luôn đi. Long Trạch Cảnh Thiên đưa tay mời, rồi cả ba cùng bước lên xe ngựa.